Thiên Thần Học Viện 51 chương 488 hội nghị bí mật ma pháp thánh địa quan hệ trọng đại. Đại nhân, ngài tuyệt đối không thể lấy từ bỏ, Aladdin khuyên. Nếu như khả năng, chấm tự nhiên cũng không muốn từ bỏ. Nhưng vấn đề là, tầng thứ ba gia hỏa từng cách đều không thể coi thường. Một cách hai cách có thể không quan tâm. Thật là muốn mười mấy cách liên hợp lại. Thích Thiên Đế nhìn không được cười khổ nói. Thực tình có chút chịu không được à, tuy nhiên Thích Thiên Đế hiện tại rất mạnh. Nhưng là đối mặt đến hàng vạn mà tính bạch ngân binh chủng, trăm vạn cấp bậc thanh đồng binh chủng, cùng hàng trăm hàng ngàn hoàng kim cường người hỏa, phi thiên chiến hạm, vậy cũng thật là có chút e ngại. May mắn lúc này Aladdin nói, không có lợi hại như vậy. Tầng thứ ba thế giới dưới lòng đất thật có mười mấy cái lính chủ, nhưng là trong đó cũng không phải là sở hữu lính chủ đều mạnh như vậy. Có tư cách xưng vương lính chủ ít thì 4-5 cái, nhiều thì 7-8 cái, sẽ không vượt qua 10 cái. Coi như thế, bọn họ liên thủ cũng rất lợi hại khó đối phó. Thích Thiên Đế nhíu mày nói, vấn đề mấu chốt là, chúng ta qua tầng thứ 3 cần dẫn đường gây nên báo cáo chuẩn bị, từ bọn họ phân phối thành trì. Đến lúc đó, chúng ta một chút đến liền khẳng định gặp vây công. Tại không bại lộ truyền tống môn bí mật này tình huống dưới, vẹn vẹn dựa vào thành thị ở giữa truyền thống trận bộ vận tải đội, vậy coi như quá chậm. Đúng vậy a, những tên kia khẳng định hội nửa độ mà đánh, đến lúc đó chúng ta quá khứ một nửa bộ đội căn đánh không lại bọn hắn, thậm chí muốn chạy trốn đều không có đường lui. Trừ phi ngươi nguyện ý bại lộ giang sơn xã các cửa không gian truyền tống, Aladdin nói ra. Vậy khẳng định không được. Cái này bí mật nhất định phải bảo trụ. Luôn cảm giác chấm mệnh bảo cố không phải đơn giản như vậy. Vẫn là đừng quá mức dễ thấy tốt. Thích Thiên Đế nhíu mày nói. Nói như vậy, chúng ta chỉ sợ cũng không có cái gì phần thắng. Aladdin bất đắc dĩ nói ra. Thật sao? Thích Thiên Đế cau mày, sờ sờ cằm, sau đó nói. Chúng ta bộ đội chất lượng không được, chỉ có thể lấy số lượng thủ thắng. Chỉ có đem mấy trăm vạn bộ đội toàn bộ triển khai, mới có thể dùng biển người chiến thuật dìm nó chết nhóm. Cho nên chúng ta nhất định phải ở phương diện này bỏ công sức. Thế nhưng là không bại lộ truyền tống môn lời nói, làm sao còn có thể thần không biết ruột không hay đem lớn như vậy một chi bộ đội làm xuống dưới đâu? Aladdin nhíu mày nói. U Vinh Quy Quy Mơ, cái này thật là cái vấn đề. Thích Thiên Đế gật gật đầu, sau đó nói, chuyện này từ chấm đến giải quyết đi. Đúng, người bên kia chiến hạm thế nào, có thể vượt qua hay không lần này đại chiến? Ai, Aladdin thở dài nói, tạo chiến hạm thế nhưng là đại công trình, trong tay của ta liền hơn 100 cái thần quái pháp sư có thể giúp một tay, còn lại pháp sư đều chỉ có thể đặt xuống tay mà thôi. Phỏng đoán cẩn thận cũng phải 1 năm tài năng hoàn thành. Mà bây giờ mới quá khứ hơn nửa năm một điểm, còn kém hơn mấy tháng đây. Hiện tại tin tức còn không có truyền ra. Coi như truyền ra, những tên kia cũng phải cho ta một cách chuẩn bị thời gian. Cho nên chấm cảm giác hẳn là có thể miễn cưỡng tranh thủ đến thời gian nửa năm. Thích Thiên Đế nói ra. Coi như không đuổi kịp lần này đại chiến, cũng có thể dùng để trùng kích cửa khẩu. Nghe nói muốn đoạt lấy ma pháp thánh địa cũng không phải đơn giản sự tình đây. Xác thực như thế, Aladdin nói ra. Ma pháp thánh địa thủ quan người phi thường cường đại, mà lại không cho phép sử dụng phi hành chiến hạm, chỉ có thể dùng phổ thông binh chủng đẩy mạnh. Nhưng vấn đề là, tên kia không sợ nhất cũng là biển người chiến thuật. Chỉ có dùng số lượng thiếu mà lại mạnh mẽ quân đội, mới có một chút chiến thắng hy vọng. Cho nên ta cảm giác ngài phần thắng không lớn. Thật sao? Thích Thiên Đế lập tức tò mò truy vấn. Ma pháp thánh địa người canh gác là ai? Đã từng bán thần điên phong cường giả, danh xưng bạch cốt trình diễn nhà một vị vu yêu vương, Aladdin nói ra. Tên kia thực tình mạnh đến tăng mạnh. Giống như từ khi hắn đảm nhiệm ma pháp thánh địa thủ quan người đến nay, liền không có bất kỳ người nào có thể đột phá hắn phòng ngự. Bạch Cốt trình diễn nhà bán thần Điên Phong Thích Thiên Đế cả kinh nói. Sẽ không để cho bọn họ đối đầu dài như vậy tồn tại a, đương nhiên sẽ không. Bạch Cốt trình diễn nhà bị phong ấm đến hoàng kim tầng thứ. Dưới tay cũng chỉ có bình thường đại quân. Cơ tương đương với một vị phổ thông vương giả thực lực. Cũng chính là 10 cái hoàng kim cấp bộ đội. 1.000 cái cấp bậc bạch ngân bộ đội. 100.000 thanh đồng cấp bậc bộ đội. Aladdin nói ra. Mặc kệ đối phương có bao nhiêu người. Mạnh đến mức nào. Hắn đều là như thế này đội ngũ. Không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng chính là không ai đánh qua hắn. Thật giả Thích Thiên Đế nhíu mày nói. Chỉ bằng chấm hiện tại hơn 1.000.000 bộ đội. Chỉ sợ đẩy ngang đều đẩy chết hắn a ha ha. Ngươi có thể tuyệt đối đừng nghĩ như vậy. Cơ bên trên có ý tưởng này người đều chết rất lời hại thảm. Aladdin vội vàng nói. Bạch Cốt trình diễn nhà thế nhưng là tử linh pháp sư. Danh xưng trên chiến trường buồn nôn nhất chức nghiệp. Hắn bộ đội thường thường đều là càng đánh càng nhiều. Ngài nếu là muốn dùng biển người bao phủ hắn, cuối cùng ngược lại sẽ bị hắn dùng khô lâu hải bao phủ lại. Ngươi nói là hắn dùng tử linh pháp thuật triệu hoán trên chiến trường thi thể Thích Thiên Đế gì thường kỳ quái nói ra. Chấm nhớ ký tử linh triệu hoán thuật có rất nhiều khắc chế biện pháp. Tỷ như sớm cho bộ đội uống xong thánh thủy. Hoặc là dùng thánh quang xua tan. Trên tay chúng ta nhiều như vậy đạn pháo. Toàn bộ thay đổi quang minh hệ pháp thuật. Hắn một cái tử linh pháp sư còn có thể chơi ra hoa đến, đương nhiên có thể chơi ra hoa đến. Bằng không gọi thế nào Bạch Cốt trình diễn nhà đâu. Aladdin cười khổ nói. Dù sao ngài nói những phương pháp kia đối với hắn đều vô dụng. Đã sớm không chỉ là một cái lính chủ dùng qua. Chẳng lẽ dưới tay hắn tử linh khô lâu liền thánh quang đều có thể khắc chế Thích Thiên Đế vạn phần cả kinh nói. Không kém bao nhiêu đâu, dù sao cụ thể cũng không rõ ràng lắm. Aladdin nói ra. Bạch Cốt trình diễn nhà năng lực luôn luôn đều là bí mật. Không cho phép tiết ra ngoài. Chúng ta chỉ có thể từ hắn chiến tích đến phân tích hắn cường đại chỗ. Tại hắn thủ quan cách này vài vạn năm thời gian bên trong. Cơ hồ cách mỗi mấy chục năm đều có. Vương Trung Vương cấp bậc cường giả khiêu chiến. Bọn hắn cũng đều kinh tài diễm diễm sử dụng rất nhiều biện pháp. Có người có lượng lớn thánh thủy đi vào. Có người mang theo vô cùng vô tận thánh quang hệ pháp thuật quyển trục. Còn có người khô giòn dùng tứ hệ nguyên tố triệu hoán đại quân. Thậm chí là sắt thép khôi lỗi quân đoàn. Muốn cho Bạch Cốt trình diễn nhà tử linh pháp thuật mất đi hiệu lực. Nhưng cuối cùng tất cả mọi người thất bại. Mà lại bại đến vô cùng thê thảm. Giống như cho tới bây giờ đều không ai có thể đánh dùng Bạch Cốt trình diễn nhà một nửa bộ đội. Ha ha. Như thế có ý tứ Thích Thiên Đế sờ sờ cằm. Nói ra. Minh bạch. Ngươi giúp chấm tận lực thu thập một số Bạch Cốt trình diễn nhà tin tức. Càng kỹ càng càng tốt. Minh bạch. Aladdin lập tức gật gật đầu. Sau đó nói. Vậy ta liền trở về tiếp lấy tạo chiến hạm. Nói xong. Aladdin liền thi lễ rời đi. Tại đưa đi Aladdin về sau. Thích Thiên Đế cũng không có vội vã trở về cùng chúng mỹ nhân nhịn nước. Mà chính là đối bên người tiểu thiên sứ nói. Chấm muốn biết thiên thần học viện một số ưu tú đồng học tin tức. Có thể hay không lấy tới, đương nhiên có thể. Vì tu an network liền có người chuyên môn sưu tập cái này bán lấy tiền. Ngài muốn biết ai mà tin hơi thở tiểu thiên sứ hỏi. Cụ thể không biết, nhưng là chấm có thể vẽ cái phạm vi. Thích Thiên Đế nói ra. So chấm cao hơn mấy cái giới thủ tịch. Tốt nhất hậu trường cường đại. Mà lại đối ma pháp thánh địa có giá tâm những tuyệt thế thiên tài đó. Dạng này thiên tài có thể không có bao nhiêu. Rất dễ dàng tìm đến. Tiểu thiên sứ nói ra. Cần ta qua thu thập sao đi thôi. Càng kỹ càng càng tốt. Thích Thiên Đế sau khi phân phó xong. Liền cười hì hì không phải muốn đi ra ngoài. Trực tiếp bổ nhào vào trong hồ bơi. Đem đang ăn cái gì tam nữ làm cho toàn thân là nước. Kêu sợ hãi liên tục. Mà liền tại Thích Thiên Đế hưởng thụ mỹ nhân nhịn nước niềm vui thú thời điểm. Thiên thần học viện cách nào đó đặc thù mật thất bên trong. Sư Tâm Vương đương nhiên cũng lần nữa tụ tập đến cùng một chỗ. Tiếp tục bọn họ không thể cho ai biết âm mưu. Lần tụ hội này. tất cả mọi người trái ngược thường ngày uể oải bộ dáng, ngược lại từng cách đều trở nên lòng tin mười phần, hưng phấn vô cùng. Sư Tâm Vương nhìn chung quanh bốn phía, sau đó hài lòng gật gật đầu, sắc mặt hưng phấn nói ra: chư vị, đi qua một phen vất vả bố cục, cùng mọi người cộng đồng nỗ lực, chúng ta chế định đồ long kế hoạch, rốt cuộc phóng ra mấu chốt nhất một bước. Ma Pháp Thánh Địa sẽ tại mấy tháng về sau lại xuất hiện. Ha ha ha, quá được rồi. Vậy mà thật làm cho chúng ta xong cái này kêu là áp giả áp báo. Không nghĩ tới Thích Thiên Đế gia hỏa này cũng có hôm nay thôi đi. Cái gì làm nhiều chuyện bất nghĩa à, Thích Thiên Đế tên kia đành phải tội chúng ta. Nhiều lắm là tăng thêm Thái Thản thần tộc, Đông Phương tiên tộc cùng Tây Phương Phật môn, có thể cùng hắn không hề có một chút quan hệ. Lần này sở dĩ chủ động đứng ra, bỏ đá xuống giếng, đơn giản cũng là không muốn để cho Thiên Sứ Thánh tộc đạt được cái này tuyệt thế thiên tài a. Nói đến, nếu không phải Thích Thiên Đế gia hỏa này quá mức làm giận, chúng ta cũng không trở thành đem hắn giết hết bên trong. Chỉ là ta lo lắng, chơi chết gia hỏa này về sau, ai, chúng ta cũng không có gì tốt trái cây để ăn a. Đúng vậy a, Thích Thiên Đế liền hoa hơn 2 năm thời gian, liền có tư cách tấn cấp tầng thứ 3, tranh đoạt vương trung vương ngai vàng. Dạng này thiên tài tuy nhiên không dám nói hậu vô lai giả, nhưng cũng là xưa nay chưa từng có. Nếu là chết tại trên tay chúng ta, Thiên Sứ Thánh tộc những cao tầng đó chỉ sợ sẽ không buông tha chúng ta. Mắc mớ gì đến chúng ta, con Thiên Sứ phân viện viện trưởng cũng tham dự. Nếu không phải nàng gật đầu, Ma Pháp Thánh Địa dạng này đại sự có thể tùy tiện nhắc tới trước sao? Đúng thế, Thiên Sứ học viện viện trưởng đều đồng ý. Có thể thấy được nàng cũng là nghĩ chèn ép Thích Thiên Đế, các ngươi có chỗ không biết. Viện trưởng đại nhân lại cùng Thích Thiên Đế không có thù không có oán niệm, lại làm sao có thể chèn ép hắn, thậm chí bảo hộ cũng không kịp đâu. Dù sao đây là nàng học sinh, ngày sau thành tựu càng cao, nàng công lao cũng lại càng lớn, ai có thể cùng mình công lao không qua được đâu. Cái này kỳ quái, đã viện trưởng đại nhân không muốn đánh ép Thích Thiên Đế, vì cái gì lại để cho Ma Pháp Thánh Địa sớm xuất hiện đâu? Theo ta được biết, tứ đại phân viện viện trưởng có một cách không đồng ý, chuyện này liền không thể thực hành. A, giang hồ truyền ngôn, tựa hồ chúng ta phân viện viện trưởng thiếu cách nào đó đại nhân vật một cách nhân tình. Lần này nàng là bị người ta dùng nhân tình này buộc gật đầu. Nghe nói sau đó, viện trưởng đại nhân nổi trận lôi đình, đem văn phòng đều nện, mà lại từ nay về sau cùng cái kia đại nhân vật triệt để trở mặt. Cầu vô te 9-10 cầu kim nguyên đậu đan thiên thần học viện 51 chương 489 âm mưu lại hiện ra. Ai nha, lại đem viện trưởng cho đắc tội. Vậy chúng ta về sau còn có thể có quả ngon để ăn sao? Sợ cái gì, dù sao cáo chết Thích Thiên Đế hậu, chúng ta liền cao chạy xa bay, rời đi thiên thần học viện. Viện trưởng đại nhân liền xem như lợi hại hơn nữa, còn có thể vì chúng ta những này tiểu lâu la chuyên môn phát động thánh chiến hay sao? Ha ha ha, nói không tệ. Dù sao chúng ta đã tại thiên thần học viện ném đủ mặt, lần này giết chết Thích Thiên Đế, lập xuống đại công, chúng ta liền có thể qua bên ngoài hưởng phúc. Sư Tâm Vương nói ra: chư vị, nửa đời sau như thế nào mới có thể sống được vui vẻ, đều nhìn lần này. Vâng, mọi người lập tức đáp ứng nói: tất nhiên toàn lực ứng phó, vậy liền không thể tốt hơn. Sư Tâm Vương nói ra: hiện tại khoảng cách tuyên bố Ma Pháp Thánh Địa xuất hiện tin tức còn có 2 tháng, đây là chúng ta cố ý tranh thủ. Bởi vì một khi tin tức truyền ra, Thích Thiên Đế rất có thể liền sẽ lập tức không kịp chờ đợi giết tới tầng thứ 3. Cho nên chúng ta nhất định phải sách 2 tháng trước làm chuẩn bị. Sư Tâm Vương tiếp tục nói: đầu tiên, chúng ta nhất định phải chọn một vương giả nhiều nhất thế giới dưới lòng đất, lại đem bọn hắn đã đúng 4 cái vương giả đô đầu đưa vào qua, tốt nhất hình thành 10 cái trở lên vương giả vây công tràng diện. Muốn là như thế này lời nói, nhất định phải nhượng 4 cái vương giả chuyển di lãnh địa. Cái này cần lãnh địa chuyển di thẻ, có giá trị không nhỏ nha, mà lại tuyển định địa phương đã vương giả nhiều, như vậy còn lại lính chủ cũng khẳng định nhiều. Muốn an trí bốn cái tân vương người thì càng khó khăn. Mặt khác đáng nhắc tới là, chưa hẳn sở hữu vương giả đều nguyện ý liên hợp lại thu thập Thích Thiên Đế. Chỉ sợ ở trong đó còn nhất định phải làm một ít công việc mới được. Nói trắng ra chính là cho chỗ tốt thôi, những tên kia mỗi cái tâm cao khí ngạo. Mà lại dưới tay cũng có rất nhiều tài phú. Đã không phải là bình thường ơn huệ nhỏ liền có thể thu mua. Khẳng định vẫn phải ra một thanh máu. Mấu chốt nhất là, phía trên cho đồ vật đều không khác mấy sử dụng hết. Lại móc lời nói, chỉ sợ cũng chỉ có thể chính chúng ta chảy máu. Sư Tâm Vương sau khi nghe xong, nói thẳng, chảy máu liền chảy máu đi. Ai kêu chúng ta đã bước đến tuyệt lộ đâu, Thích Thiên Đế lần này không chết, liền sẽ rời đi thế giới dưới lòng đất, rời đi chúng ta trưởng khống khu. Cái này cũng liền mang ý nghĩa chúng ta triệt để thất bại. Phải biết, chúng ta thế nhưng là dùng xong phía trên lão nhiều người tình cùng vật tư. Nếu như việc này cuối cùng vẫn thất bại, như vậy các ngươi có bao giờ nghĩ tới chúng ta hạ tràng? Nghe được lời nói, vốn có chút thịt đau đám đạo sư lập tức liền nghiêm túc lên, nhao nhao biểu thị nguyện ý táng ra bại sản, trung phó quốc nạn. Kỳ thực bọn họ cũng là không có cách, tiền không có còn có thể kiếm lời, mệnh không coi như cái gì đều không. Huống hồ lần này, theo Thích Thiên Đế càng ngày càng mạnh, phía trên cũng biến thành khẩn trương lên. Không chỉ có muốn tiền cho tiền, muốn vật cho vật, hơn nữa còn cho trình trọng hứa hẹn. Chỉ cần bọn họ có thể hoàn thành cạo chết Thích Thiên Đế nhiệm vụ, nay tất cả mọi người sẽ trở thành công tước cấp bậc đại quý tộc, đi tới mặt vị diện hưởng phúc. Có dạng này khen thưởng, lại thêm uy hiếp tính mạng, đám đạo sư lời nói lại không thừa nhận. Lần này cũng nhất định phải toàn lực ứng phó. Đừng nói tổn thất một điểm nho nhỏ tiền vật, cũng là để bọn hắn hy sinh tôn nghiêm cùng trinh tiết, cũng khẳng định hội không chút do dự chấp hành. Sư Tâm Vương thấy thế, hài lòng gật gật đầu, sau đó tiếp tục nói ra, chuyện này từ Ngân Hoàng phụ trách, các ngươi đều muốn toàn lực ứng phó phối hợp. Vâng, chúng người lập tức đáp ứng nói. Lúc này Ngân Hoàng bỗng nhiên mở miệng nói, đại nhân, chúng ta hành động lần này có phải hay không kéo lên phản đế liên minh cùng Le Ve công chúa điện hạ? Nói đùa cái gì? Sư Tâm Vương tức giận nói ra, ngươi cho rằng phản đế người liên minh đều cùng Thích Thiên Đế nhất dạng biến thái sao? Chỉ bằng bọn họ điểm này binh lực, liền tầng thứ hai lính chủ cũng không bằng, còn thế nào qua tầng thứ ba hạ đi tìm chết sao? Phản đế liên minh phổ thông thành viên đương nhiên không có tư cách qua tầng thứ ba, nhưng là Le Ve công chúa liền không giống nhau. Ngân Hoàng vội vàng nói, theo ta được biết, công chúa điện hạ thực lực bây giờ đã có thể xưng vương a, thật giả a, nên không phải lừa phỉnh chúng ta a. Ta biết Le Ve công chúa rất lợi hại, có thể cũng không trở thành mạnh đến thời gian 2 năm liền có thể xưng vương a. Sư Tâm Vương cũng không nhịn được nói, ngươi đến cùng có biết hay không cái gì gọi là vương giả? Ít nhất phải 10 cái hoàng kim cấp bậc cường giả, hơn 1000 bạch ngân cấp bộ đội, cùng vũ trang đầy đủ thanh đồng cấp bộ đội, 100.000 trở lên mới được. Đúng, vẫn phải có phi hành chiến hạm, bản thiếu nói cũng phải có 3 vị chiếc mới được. Loại này công nhận tiêu chuẩn ta có thể không biết sao? Ngân Hoàng cười khổ nói, trên thực tế, Le Ve công chúa đã đạt tới, thậm chí siêu việt. Điều đó không có khả năng, Sư Tâm Vương nghiêm nghị nói. Ta biết công chúa điện hạ có 2 cái bạch ngân cấp sinh vật xào huyệt. Gần nhất nàng không ngừng ăn cướp, phát một món của cải lớn, có lẽ có thể gom góp hơn 1000 bạch ngân bộ đội. Nhưng là hoàng kim bộ đội thế nhưng là có tiền cũng mua không được nha. Le Ve công chúa hiện tại là nổi tiếng bên ngoài, có rất nhiều phổ thông học sinh đều đầu quân ngang nhiên xông qua, trong đó liền bao quát tốt nhiều hoàng kim cấp cường giả, 10 cái chỉ nhiều không ít. Ngân Hoàng nói ra lời như vậy, này vũ trang đầy đủ tinh dụ bộ đội cũng không đủ a. Sư Tâm Vương nói Le Ve công chúa dưới tay những quân không chính quy kia có thể không tính là tránh thức tinh nhuệ, người ta gần nhất hàng phục một cách đại tinh linh bộ lạc, tổng số 50 vạn, trong đó 20 vạn đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, cưới nguyệt nhận báo hoặc là giác ưng thú. Hiện tại Le Xe công chúa đó cũng là tài đại khí thô. Không chỉ có cho bọn hắn vũ trang đầy đủ. Hơn nữa còn phân phối hỏa khí. Chiến đấu lực mạnh tuyệt đối vượt qua còn lại vương giả trung kiên bộ đội. Này phi hành chiến hạm đâu, sư tâm vương không phục nói. Thứ này cũng không thể lấy không a cái này. Tốt giống công chúa điện hạ cũng là lấy không 12 chiếc phi hành chiến hạm. Mặc dù có chút tổn hại. Nhưng là tu bổ một chút còn có thể dùng. Ngân Hoàng nói ra. Tin tức mới nhất là. Công chúa điện hạ đã tìm được luyện kim đại sư. Đang khua chung gõ mỏ thu thập tài liệu. Tiến hành chữa trị công tác. Moa thật không hổ là nữ thần may mắn khoe nữ a. Tại tầng thứ 2 lấy không 12 chiếc phi hành chiến hạm dạng này sự tình cũng có thể phát sinh. Cái này tính là gì đừng quên. Người ta thế nhưng là liền bán thần khôi lỗi đều có thể nhặt đạt được ha ha. Điều này cũng đúng. Giống như Aladdin cũng là người ta khi còn bé nhặt được. Sư Tâm Vương lúc này cũng là mặt mũi tràn đầy mộng bức sắc. Cười khổ nói. Những ngày này bận biểu lấy ma pháp thánh địa sự tình. Không chút chú ý Le Xe công chúa. Không nghĩ tới liền phát sinh thần kỳ như vậy sự tình. Như thế nói đến. Công chúa điện hạ đã có tư cách xưng vương vân. Cho nên ta nghĩ đến. Có hay không có thể mời Le Xe công chúa. Cũng tham dự lần này vây giết Thích Thiên Đế hành động. Ngân Hoàng nói ra. Nếu là chúng ta không mời nàng lời nói. Những công chúa bỏ lỡ cơ hội báo thù. Chỉ sợ nàng hội có ý kiến. Nói đúng, sư tâm vương lập tức liền giật mình. Vội vàng nói. Ta cái này đi mời Le Xe công chúa tham dự hành động lần này. Nói không chừng công chúa điện hạ vận khí tăng mạnh. Còn có thể thuận tiện chiếm lấy vương trung vương xưng hào. Cũng đem ma pháp thánh địa cũng lấy đi đâu, đúng vậy a. Đúng vậy a. Công chúa điện hạ không gì làm không được, công chúa điện hạ công vô bất khắc, công chúa điện hạ. Vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Những người khác tranh thủ thời gian mông ngựa như nước thủy triều. Cứ việc đều biết cái này hy vọng so sánh xa vời. Tuy nhiên lại ai cũng không dám đem nói thật nói ra. Vạn nhất nếu là truyền đến công chúa trong lỗ tai, lấy công chúa tùy hứng tính khí, bọn họ sẽ phải ăn không ôm lấy đi. Kết quả là, sự tình cứ như vậy định ra đến. Sư Tâm Vương tranh thủ thời gian qua loa tuyên bố kết thúc hội nghị. Liền lập tức trở về. Thay đổi một thân chính thức y phục về sau, Sư Tâm Vương mới mặt lộ vẻ mỉm cười liên hệ Le Xe công chúa. Thông qua Vi Tu An Network, hai người tại màn sáng mặt đối mặt. Gặp qua công chúa điện hạ, sư tâm vương đầu tiên cúi đầu vấn an. Đạo sư tốt, Le Xe công chúa cũng khách khí đáp lại một tiếng. Sau đó hỏi. Ngày lần này tìm ta có chuyện gì là như thế này. Nghe công chúa điện hạ gần nhất liền chiến liền thắng. Thủ hạ binh hùng tướng mạnh. Đã có xưng vương tư cách. Không biết phải chăng là như thế, sư tâm vương cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ha ha, nhất thời may mắn a. Le Xe công chúa mây trôi nước chảy nói. Công chúa điện hạ quả nhiên lời hại. Lúc này mới hơn 2 năm thời gian. Liền đã đến trình độ như vậy. Đơn giản có thể xưng nhịp thiên. Sư tâm vương vội vàng không đến thanh sắc đập cái mông ngựa. Le Xe công chúa đây là bất đắc dĩ bĩu môi nói. Nếu là không có tên hỗn đàn kia. Công chúa cũng dám tự biên tự diễn lật một cái. Nhưng là đáng tiếc. Có cái càng biến thái tồn tại. Công chúa nơi này liền không tính là gì. Ha ha, sư tâm vương lại mặt lộ vẻ gian cười nói. Chỉ cần đem ra hỏa kia xử lý. Này công chúa ngài vẫn là mạnh nhất, nói nghe thì dễ nha. Le Xe công chúa bất đắc dĩ nói ra. Ánh sáng ra hỏa kia khống chế hắc thì. Liền cho hắn mang đến vô cùng vô tận tài phú. Phòng đoán cẩn thận. Trong tay hắn các tộc nô lệ. Liền đã thu mua 1-2 ngàn vạn. Đồng thời hắn có đầy đủ súng ốm đạn dược. Vũ trang đầy đủ đứng lên. Chỉ bằng cái này một con khổng lồ pháo hôi bộ đội, công chúa liền xa xa không phải là đối thủ. Trước đến nơi đây, sư tâm vương cũng là bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Nói ra, đúng vậy a, Thích Thiên Đế cái này hỗn đàn thật là rất lợi hại. Gần nhất 2 năm liền phát triển đến loại trình độ này. thật sự là để cho người ta khó có thể tin bất quá. Muốn nói vô địch, thế thì cũng chưa chắc. Thực không dám giấu giếm, chúng ta đã có vạn toàn sách, có thể đem hắn bóp chết tại tầng thứ ba. Cũng không biết công chúa điện hạ ngài, phải chăng có hứng thú tham dự? Đương nhiên là có hứng thú. Nói nghe một chút. Le xe công chúa lập tức ra vẻ hiếu kỳ hỏi. Là như thế này, chúng ta đã liên lạc thế lực khắp nơi, ảnh hưởng học viện cao tầng xuất ra ma pháp thánh địa, đủ để hấp dẫn thích thiên đế mạo hiểm tiến vào tầng thứ ba. Mà tiến vào tầng thứ ba địa điểm cũng chỉ có thể từ chúng ta những đạo sư này chỉ định. Hắc hắc, sư tâm vương nhìn không được cười lạnh nói. Đến lúc đó chúng ta liền có thể sớm chuẩn bị vô số binh mã. Nhìn hắn bộ đội, vượt qua một nửa thời điểm đem hắn toàn gian tại tầng thứ ba. Kế sách này cũng quá thô bạo, chưa hẳn có thể đánh giết thích thiên đế. A le ve công chúa nhíu mày nói. Mà lại liền xem như tổn thất hắn một nửa bộ đội, thừa nửa dưới cũng có thể hoành hành bá đạo. Chỉ cần hắc thị tồn tại một ngày, người ta dùng không bao lâu liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Cầu vô te 9-10 cầu kim nguyên đậu đan thiên thần học viện 51 chương 492 tháng sau. Cho nên chúng ta hy vọng công chúa điện hạ có thể phối hợp chúng ta, thừa dịp thích thiên đế chủ lực đại quân tại tầng thứ 3 gặp vây quét thời điểm, ngày cùng phản đế liên minh, thái thản liên minh, cùng thiên sử liên minh xuất thủ lần nữa, đem thích thiên đế xào huyệt cho bưng. Đến lúc đó, thích thiên đế cũng là sự tình lại lớn, chỉ sợ cũng phải triệt để xong đời. Sư tâm vương lòng tin mười phần nói ra, giống như có chút đạo lý. Le xe công chúa cúi đầu ngẫm lại, nói ra, phản đế liên minh bên kia không có vấn đề, nhưng là thái thản liên minh cùng thiên sử liên minh, tốt như lần trước đều bị thích thiên đế cho đánh sợ. Lần này còn dám liên hợp lại đánh hắn sao? Khẳng định dám. Dù sao lần này chúng ta thế nhưng là nắm chắc thắng lợi trong tay. Sư tâm vương hưng phấn nói ra. Quang vương người cấp bậc cường giả liền xoắn suýt 10 cái trở lên. Hơn nữa còn là xuất kỳ bất ý nửa độ mà đánh. Bốn mặt bao vây. Ta cũng không tin thích thiên đế dạng này còn có thể đánh thắng, giống như có mấy phần đạo lý. Le phe công chúa nói ra. Như vậy chừng nào thì bắt đầu? 2 tháng về sau tuyên bố tin tức. Qua 1 tháng nữa, ma pháp thánh địa sẽ xuất hiện. Sư tâm vương nói ra, khi đó cũng chính là cách hiện tại sau 3 tháng, không sai biệt lắm cũng là khai chiến thời điểm. Nhanh như vậy? Le xe công chúa ngươi có thể nhíu mày nói. Có thể hay không đẩy về sau cái 2-3 tháng? Đây là vì cái gì? Sư tâm vương không hiểu hỏi. Công chúa gần nhất đến 12 chiếc phi hành chiến hạm, nhưng là trạng thái thật không tốt, gấp cần thời gian bảo hành mới có thể khôi phục chiến đấu lực. Le phe công chúa nói ra, chỉ cần lại sau này đẩy 2-3 tháng, ta 12 tàu chiến hạm liền không sai biệt lắm chữa trị đổi mới hoàn toàn. Thế nhưng là, nói như vậy, thích thiên đế cũng kém không nhiều có thể tạo ra 10 tàu chiến hạm. Sư tâm vương có chút khó khăn nói. Vậy thì thế nào? Le xe công chúa không thèm để ý chút nào nói ra. Thích thiên đế cho dù là thêm ra 10 tàu chiến hạm, cũng khẳng định trước tiên đưa đi tầng thứ 3. Mà tại tầng thứ 3, 10 cái vương giả cấp bậc lính chủ, lại thêm một đống lớn còn lại tiểu lính chủ, chỉ sợ đều có thể gom góp trên 100 chiếc phi thuyền chiến hạm đại hạm đội. A chẳng lẽ còn sợ đối phương chỉ là 10 tàu chiến hạm? Cái này đến cũng thế, nhưng cuối cùng vẫn là nhượng thích thiên đế không có chiến hạm tốt. A sư tâm vương có chút khó khăn nói. Thích thiên đế không có chiến hạm cũng liền mang ý nghĩa công chúa không có chiến hạm. Le phe công chúa lạnh lùng nói ra. Bằng vào bộ đội trên đất liền, ngươi để cho chúng ta cùng thích thiên đế mấy cái trăm vạn đại quân cùng chết coi như thắng, công chúa sợ rằng cũng phải tổn thất nặng nề. A này còn thế nào cướp đoạt vương trung vương xưng hào, còn thế nào chiếm lấy ma pháp thánh địa? Cái này sư tâm vương nhất thời cũng là xứng sờ, trong lòng âm thầm kêu khổ, không nghĩ tới đem chuyện này cấp quên. Xác thực, người ta le xe công chúa cũng là có tư cách, có dã tâm muốn tranh đoạt ma pháp thánh địa người. Như vậy người ta tự nhiên là muốn đứng tại người ta góc độ cân nhắc, tận khả năng giảm bớt tổn thất. Không hề nghi ngờ, 12 chiếc phi hành chiến hạm đem sẽ trở thành trên chiến trường tính quyết định lực lượng. Chỉ cần Thích Thiên Đế cũng không đủ phi hành chiến hạm đối kháng. Bằng vào những pháo hôi đó lời nói, chỉ sợ lại nhiều cũng chỉ có thể là bị tàn sát hạ tràng. Về phần nói Thích Thiên Đế có chiến hạm về sau, sẽ cho phía dưới người mang đến càng nhiều thương vong. Ha ha, vậy thì không phải là Le Ze công chúa chỗ quan tâm. Hiện tại có thể nói cây kia cũng là Le Ze công chúa vui thấy kỳ thành sự tình. Bởi vì phía dưới lãnh thổ thương vong càng lớn, cũng liền mang ý nghĩa Le Ze công chúa đối thủ cạnh tranh càng ít. Nàng tự nhiên là ước gì song phương lưỡng bại câu thương đây. Sư Tâm Vương rất nhanh liền nắm chắc đến Le Ze công chúa tâm tư, sau đó liền khó xử. Đáp ứng Le Ze công chúa lời nói, rất có thể nhượng phía dưới chiến tranh sinh ra không tốt biến hóa, có thể nếu là không đáp ứng Le Ze công chúa. Ha ha, có trời mới biết cái này tùy hứng tiểu cô nương sẽ làm ra chuyện gì tới. Phải biết, Le Ze công chúa tuy nhiên mặt ngoài tràn đầy hoàng tộc công chúa phong phạm, nhưng trên thực tế lại sớm đã là tiếng xấu bên ngoài. Bị hai vị thiên thần phụ mẫu làm hư hùng hài tử, chỉ có thể nói là vô pháp vô thiên. Nhất là có Aladdin dạng này bán thần bảo tiêu ở bên người, liền càng thêm không kiêng nể gì cả. Dù sao cùng Le Ze công chúa cùng tuổi thằng nhóc con cơ hồ đều bị nàng khi dễ qua. Nhưng phàm là bị Le Ze công chúa chán ghét người, dù là hậu trường lợi hại hơn nữa, cũng cơ hồ đều chưa từng có kết cục tốt. Đã từng có gia hỏa cậy vào hậu trường mạnh mẽ, thoáng đùa giỡn một chút Le Ze công chúa, kết quả là bị Aladdin biến thành một cái thanh hoa, sau đó đặt ở trong hồ cá phao đã nhiều năm, nghe nói đến bây giờ đều không biến trở về tới. Cùng loại dạng này sự tỉnh, Le Ze công chúa vậy nhưng tuyệt đối là làm không ít. Cho nên khi trước không người nào dám ngỗ nghịch nàng. Sư Tâm Vương mặc dù là đạo sư, lại là niên kỷ trưởng, thế nhưng là cùng người ta Le Ze công chúa so ra, thân phận kém cũng không phải một giờ dưới điểm. Dạng này là đem Le Ze công chúa làm phát bực, làm hại hắn không có đoạt được ma pháp thánh địa. Tiểu cô nương tuyệt đối sẽ bão nổi. Cho đến lúc đó trên trời dưới giang chư thiên vị diện, không có bất kỳ người nào có thể cứu được Sư Tâm Vương. Thẹn quá hóa giận Le Ze công chúa, tuyệt đối có 100 loại phương pháp có thể nhượng Sư Tâm Vương muốn sống không được, muốn chết không xong. Nghĩ đến cái này hậu quả nghiêm trọng về sau, Sư Tâm Vương nhìn không được tại chỗ đánh cái run rẩy, vội vàng nói: công chúa điện hạ xin yên tâm, ta chính là liều mạng già cũng giúp ngài lại trì hoãn 2 tháng phi thường tốt. Le Ze công chúa hài lòng gật gật đầu, sau đó cười nói: đa dạng này, này công chúa cũng sẽ không để ngươi phí công một trận. Thiên sử liên minh cùng thái thản liên minh đều từ công chúa qua liên lạc, bảo đảm cho phép bọn họ tạm thời buông xuống quan hệ thù địch, nhất trí đối phó Thích Thiên Đế. Quá tốt. Chính phát sầu chuyện này đâu, Sư Tâm Vương nhìn không được thở dài một hơi nói: ngài là không biết, thái thản liên minh cùng thiên sử liên minh hiện tại cũng đánh điên, lính chủ đều chết 10 cái, mỗi ngày đều đại chiến tiểu chiến, liên miên bất tuyệt. Chúng ta chính phát sầu làm sao để bọn hắn làm đến cùng một chỗ, sách lược vây công Thích Thiên Đế sự tình đâu. Kết quả lại không phải công chúa nguyện ý nhúc tay việc này. Có ngài tại, bọn họ bảo đảm không dám không cho ngươi mặt mũi này. Đó là đương nhiên, Le Ze công chúa ngạo nghễ cười lạnh nói: dám can đảm không phục, công chúa liền tự mình khống chế phi hành chiến hạm diệt hắn. Phải biết, thiên thần học viện dù sao cũng là cái thực lực vi tôn thế giới. Le Ze công chúa hiện tại cường đại như thế, cơ hồ đều có thể tại tầng thứ 2 đi ngang. Dưới loại tình huống này, ai dám trêu chọc nàng liền xem như lưỡng đại liên minh cao tầng, cũng khẳng định không dám công nhiên chống lại Le Ze công chúa. Bởi vì bọn hắn hiện tại cũng đã không phải là công chúa đối thủ. Nếu là chọc giận Le Ze công chúa, trực tiếp đẩy ngang bọn họ đều không đất mà khóc qua. Về phần nói liên hợp lại đối kháng Le Ze công chúa, kia liền càng là vô căn cứ đàm. Không nói le xe công chúa thân thể liền có một cái phản đế liên minh có thể điều động. Liền nói người ta cường thế hậu trường. Cũng không phải người nào có can đảm đắc tội. Dưới loại tình huống này, có thể đoán được là chỉ cần le xe công chúa vung cánh tay hô lên, lưỡng đại liên minh tuyệt đối sẽ suy nó như thiên lôi sai đâu đánh đó. Sư Tâm Vương tự nhiên cũng minh bạch điểm ấy. Cho nên lập tức là cảm tạ liên tục. Song Phương lại thương thảo một ít chuyện về sau. Sư Tâm Vương liền mang hưng phấn tâm tình cáo từ rời đi. Mà liền tại Sư Tâm Vương cảnh tượng màn sáng biến mất đồng thời, le xe công chúa làm theo ưu nhã bưng lên cà phê uống một thanh. Sau đó tự nhủ, ngươi muốn nói thời gian ta đã giúp ngươi tranh thủ. Như vậy tiếp đó, liền để ta nhìn ngươi có chuyện gì có thể vận chuyển càn khôn đi. Nguyên lai, le xe công chúa cho nên yêu cầu Sư Tâm Vương đẩy về sau 2-3 tháng thời gian. Cũng không phải là nàng muốn bảo hành chiến hạm, mà chính là xuất phát từ Thích Thiên Đế yêu cầu. Kỳ thực bảo hành chiến hạm cũng liền 2-3 tháng liền có thể giải quyết. Căn dùng không nửa năm. Chỉ bất quá Thích Thiên Đế mời hắn trì hoãn thời gian. Nàng mới cố ý nói như vậy. Kỳ thực lần này, tại Sư Tâm Vương nói ra kế hoạch tác chiến về sau, liền le xe công chúa cũng bắt đầu có chút dao động. Cứ việc Thích Thiên Đế binh hùng tướng mạnh số lượng đông đảo, nhưng là bạch ngân cùng hoàng kim cấp bậc cao cấp bộ đội vẫn là quá ít. Thậm chí ngay cả xưng vương tiêu chuẩn đều không có đạt tới. Dưới loại tình huống này, Thích Thiên Đế muốn bằng vào đại lượng pháo hôi, qua chống lại hơn 10 vị vương giả vô địch sư. Chí ít tại le xe công chúa xem ra, thật có điểm nói mơ giữa ban ngày cảm giác. Nhất là Thích Thiên Đế sẽ tiếp nhận trên dưới giáp công bất lợi trạng thái. Phía dưới có hơn 10 vị vương giả vây công. Mặt trên còn có le xe công chúa cầm đầu tam đại liên minh vây công. Phải biết, Thích Thiên Đế thế nhưng là đã nói rõ. Chỉ cần le xe công chúa hoàn thành trì hoãn thời gian nhiệm vụ, như vậy tiếp xuống nàng liền có thể dựa theo Sư Tâm Vương kịch đi. Cứ việc vây công chính là hoàn toàn không cần lưu thủ. Dưới loại tình huống này, le xe công chúa là thật tâm nhìn không ra Thích Thiên Đế có bất kỳ chiến thắng thời cơ. Có thể mặc dù như thế, tại Thích Thiên Đế sáng tạo một lần lại một lần kỳ tích về sau, le xe công chúa nhưng như cũ không dám khẳng định chính mình phán đoán. Luôn cảm thấy người ta Thích Thiên Đế vẫn là có lật bàn thời cơ. Chỉ bất quá nàng nhìn không ra a. Le xe công chúa thế là liền âm thầm cho mình định một vụ cá cược. Nếu như Thích Thiên Đế lần này lật thuyền, như vậy le xe công chúa liền sẽ không chút do dự liên hệ Aladdin, phối hợp những người khác trực tiếp xử lý Thích Thiên Đế. Nhưng nếu như Thích Thiên Đế tại như thế nghịch cảnh hạ còn có thể cũng phản kích đại hoạt toàn thắng, như vậy le xe công chúa cũng liền triệt để hết hy vọng, về sau cũng không đề cập tới nữa phản nghịch sự tình. Như thế bất lợi cuộc diện còn có thể lật bàn, liền có thể đầy đủ nói rõ Thích Thiên Đế là kinh khủng bực nào nhân vật. Le xe công chúa đối cường giả như vậy cũng chỉ có thể nói là một cái phục chứ. Chí ít trở thành nhân vật như vậy tòng thần cũng không phải một kiện mất mặt sự tình. 2 tháng chợt lói lên. Thích Thiên Đế bên này, bởi vì đại lượng lực sĩ tham dự vào lao động trong chi chu rừng cây di chuyển công tác, tiến hành đến cực kỳ thuận lợi. Cơ 2-3 vạn cây số vuông chi chu rừng rậm đã hoàn toàn biến mất. Trên mặt đất trừ cỏ dại bên ngoài, cũng tìm không được nữa cao lớn cây cối. Thậm chí liền hệ so sánh tráng kiện bụi cây đều không có, toàn bộ bị xem như củi lửa thiêu hủy. Trừ ngoài ra, chi chu rừng cây phía dưới khoáng mạch cũng bị Thích Thiên Đế tìm tới, đồng thời dùng khoáng mạch sách rút đi. Trong đó liền bao quát một đầu đại hình thủy hệ ma tinh mỏ. Còn có 2 bao ma pháp kim trúc mỏ. Trong đó một đầu là đại hình huyền thiết khoáng mạch. Đối Thích Thiên Đế công dụng cực lớn. Bởi vì thứ này có thể lượng rất lớn gia tăng cương thiết chiến lang sản xuất số lượng. Cầu vô te 910 cầu kim nguyên đậu đan thiên thần học viện 51 chương 491 áo lôi Tây Á. Trừ ngoài ra, Thích Thiên Đế còn thu hoạch đếm không hết ma pháp thực vật. Nguyệt Lan Thánh Nữ ma pháp thảo dược miêu phố, trực tiếp khuyết trương đến mấy vạn mẫu trình độ. Mà một thủ nhân quân đoàn cũng gia tăng đến 100 vạn quy mô. Cơ hồ đều là tuyển chọn tỉ mỉ đi ra chân quý cây cối. Thậm chí là thanh đồng cấp bậc ma pháp cây cối chỗ điểm hóa. Mà nhất làm cho một thủ nhân cao hứng là trong này lại có hơn vạn tên thủ tinh tồn tại. Cái này đều là trời sinh một hệ pháp sư. Đồng thời có được hoàn chỉnh trí tuệ. Có thể xem như một cái trí tuệ sinh vật đến xem. Cái này cũng liền mang ý nghĩa. Thích Thiên Đế dưới tay lại thêm ra một chi cường quân. Nhất là này hơn vạn thủ tinh một hệ pháp sư. Bình thường có thể sản xuất. Thời chiến tranh có thể đánh trận chiến. Thực tình là hoàn mỹ binh chủng. Về phần còn lại các loại khoáng sản A chi chu trứng A thì càng là nhiều vô số kể. Đáng nhắc tới là trong 2 tháng này thu được chi chu trứng cũng ập trứng một số. Mới xuất sinh chi chu liền có một nặng 200 kg. Cái bàn một dạng lớn nhỏ. Chúng nó được an trí đến một thổ nhân thủ hạ. Bình thường chúng nó tại thổ nhân quân đoàn biến thành trong rừng cây nghỉ lại. Định thời gian vì Thích Thiên Đế sản xuất tơ nhện. Những này tơ nhện sẽ bị thổ tinh pháp sư để luyện ra sơ bộ xử lý chế tạo ra ma văn vải. Sau đó những ma văn này vải sẽ giao cho luyện kim pháp sư. Sản xuất ra hợp cách ma pháp bào. Ma pháp mũ cùng ma pháp giày. Đáng tiếc chi chu còn nhỏ, triển ti năng lực cũng không mạnh, mà lại chất lượng cũng không cao. Nếu như chờ bọn họ tiến giai đến bạch ngân tầng thứ lời nói. Sản xuất tơ nhện thậm chí có thể chế tạo phi hành trên chiến hạm ma pháp cánh buồm. Tổng mà cao ngất mà tổng. Thích Thiên Đế lần này đều là kiếm lời lớn. Không chỉ có đoán luyện đội ngũ. Hơn nữa còn kiếm lấy lượng lớn tư nguyên. Bỗng dưng thêm ra một cái thủ đại quân người không nói. Còn thu hoạch được đại lượng. Quý giá ma pháp thực vật. Trong đó liền bao quát rất nhiều ma pháp. Thảo dược cùng ma pháp cây cối. Có chi chu rừng cây sản xuất ma pháp thực vật về sau. Thích Thiên Đế liền có thể sản xuất đại lượng dược tề. Thậm chí là ma pháp trượng. Chỉ cần đem những vật tư này tiêu hóa một số. Liền có thể nhượng Thích Thiên Đế pháp sư bộ đội thực lực tăng nhiều. Phải biết. Cho dù là lấy Thích Thiên Đế giàu có. Cũng không thể nhượng sở hữu pháp sư đều có được ma pháp trượng. Ma pháp bảo cùng ma pháp thư. Người pháp sư này tam đại thiết yếu trang bị. Bởi vì những vật này không chỉ có thưa thớt. Mà lại đắt đỏ, thậm chí so pháp sư thân thể đều quý mấy lần. Lắp đặt cái này tam đại thần trang. Pháp sư thực lực cũng liền đề bạt gấp 2-3 lần mà thôi. Cần phải là đem những này tiền dùng để chiêu mộ tân pháp sư. Lại có thể thêm ra 3-5 cái pháp sư đến. Cho nên tính được. Khẳng định là chiêu mộ tân pháp sư càng có lời. Cho nên. Tại dưới tình huống bình thường. Cho dù có tiền cũng sẽ không trang bị thần trang. Trừ phi những trang bị này đều có thể chính mình tạo. Mà Thích Thiên Đế liền đã có điều kiện tiến hành sản xuất. Nếu không phải bạch ngân cấp thần quái pháp sư. Đều bị Aladdin điều đi. Đi sửa xây phi hành chiến hạm. Bằng vào bọn họ nỗ lực công tác. Liền có thể tại thời gian mấy tháng bên trong. Làm trên vạn pháp sư đều trang bị bên trên tam đại thần trang. Nhưng là trước mắt mà nói Thích Thiên Đế tại luyện kim trang bị bên trên năng lực sản xuất vẫn là có hạn. Bất đắc dĩ, Thích Thiên Đế cũng coi là không thèm đếm xỉa. Trực tiếp nhượng trong trường học luyện kim học đồ cầm hạ cấp tài liệu luyện thủ. Dù sao những này hạ cấp tài liệu trồng chất như núi. Không cần cũng hỏng. Mà nhượng học đồ luyện thủ lời nói. Chí ít còn có thể có chút sản xuất. Mấu chốt nhất là. Có thể nhanh chóng bồi dưỡng được một nhóm hợp cách luyện kim sư tới. Mà liền tại Thích Thiên Đế liều mạng điều chỉnh trong lãnh địa chính sách. Nhìn ép tất cả mọi người tiềm lực. Dự định mau chóng chế tạo vật tư. Tùy thời chuẩn bị đại chiến thời điểm. Tiểu Thiên Sứ cũng rốt cuộc đạt được. Thiên Thần Học Viện chính thức thông chi. 3 tháng về sau. Sở hữu xưng hào vương trung vương đều có tư cách khiêu chiến bạch cốt trình diễn nhà. Người thắng trận có thể đạt được mạnh nhất thần thổ. Ma pháp thánh địa. Tin tức truyền đến về sau. Nhất thời dẫn phát một trận sóng to gió lớn. Thích Thiên Đế dưới tay tùy tùng nhao nhao tức giận chạy tới. một bên mắng to Thiên Thần Học Viện vô sỉ, một bên hỏi thăm nên ứng đối như thế nào. Thích Thiên Đế lại là ổn thỏa buông cần, không chút hoang mang, đã tính trước, cười hì hì đem tất cả mọi người đuổi đi. Đối mặt một số người lo lắng, Thích Thiên Đế làm theo dùng một loại không bình thường càn rỡ cùng thái độ phách lối nói cho bọn hắn. Cùng chấm chơi ít các ngươi chắc chắn chứ, đời trước bọn họ liên hợp lại đều không chơi qua chấm, thật không biết người nào cho bọn hắn dũng khí đối mặt khí thế như vậy bàng bạc tuyên ngôn. Đông đảo tùy tùng không còn gì để nói. Nhưng là Mạc Xanh Kỳ Diệu liền bỗng nhiên vững vàng quyết tâm tới. Thích Thiên Đế có lẽ nói chuyện có chút không đáng tin cậy, nhưng người ta làm việc đáng tin a, không nói đời trước như thế nào làm sao, không nói đời trước như thế nào như thế nào. Chỉ nói chuyển sinh về sau. Này quả nhiên là đánh đâu thắng đó. Bách chiến bách thắng. Vô luận đối thủ cái dạng gì âm mưu dù kế đều không chơi qua hắn. Một lần lại một lần thắng lợi, nhượng những người theo đuổi này đối Thích Thiên Đế sinh ra một loại gần như sùng bái mù quáng. Không thấy được Thích Thiên Đế như thế đã tính trước về sau, bọn họ cũng liền an tâm. Bởi vì bọn họ cũng đều biết Thích Thiên Đế không phải đứa ngốc. Đã có nắm chắc. Vậy liền dám chắc được. Tuyệt đối không có chạy mà liền tại đưa đi sở hữu tùy tùng về sau. Thích Thiên Đế hít sâu một hơi. Cúi đầu suy tư một chút. Sau đó dứt khoát kiên quyết làm trên tay một cái tiểu. Trực tiếp liền nói với Tiểu Thiên Sứ. Thay chấm liên hệ Áo Lôi Tây Á Thánh Gazien. Tiểu Thiên Sứ nghe thấy cái tên này, nhất thời cũng là một trận, nhìn không được kinh ngạc nói. Ngài khẳng định muốn liên lạc nàng, theo ta được biết, nàng thế nhưng là cực độ cao ngạo người. Vô số người muốn chủ động liên lạc nàng, người ta là không thèm để ý. U Vinh Quy Quy Mơ. Thích Thiên Đế hít sâu một hơi nói. Tuy nhiên trong mắt bọn hắn, chấm là cái hạ giới thổ dân. Nhưng là hiện tại, chấm xác thực đã có quấy phong vân năng lực. Cuối cùng hẳn là có mấy phần thể diện. Có thể vạn nhất nàng nếu là không tiếp chúng ta liên lạc đâu, Tiểu Thiên Sứ nói. Vậy coi như mất mặt ném đại không có gì không tầm thường. Chấm xưa nay không quan tâm mặt mũi, không vấn đề mặt mũi. Thích Thiên Đế cười lạnh nói. Trên thực tế, không tiếp chấm liên lạc, ăn thiệt thòi là nàng. Chấm lại cần gì phải gấp gáp vậy, được rồi. Ta giúp ngươi liên lạc một chút thử một chút. Tiểu Thiên Sứ hơi có vẻ bất đắc dĩ nói. Cùng lúc đó, dưới đất thành tọa nào đó chủ thành trong thành bảo lộng lấy trong phòng một mảnh hỗn độn. Giá trị mấy chục, mấy trăm thanh đồng pháp tắc tệ mỹ tiểu. Bị hắt vấy đến khắp nơi đều là ma pháp cây cối điêu khắc bàn công tác. Tức thì bị chém thành hai khúc. Hoa lệ thủy tinh đèn treo, không bình thường dứt khoát nện cách nát nhừ. Tinh mỹ thuần lông trên mặt thảm, khắp nơi đều là vết bẩn cùng toái phiến. Thậm chí còn có đốt cháy khét dấu vết. Ở đại sảnh giữa không trung, treo cao lấy một vị mỹ lệ thiên sứ. Xinh đẹp trên cánh thiêu đốt lên hừng hực thánh viêm. Nhất là mi tâm phi xe em bôm một đế. Càng là toát ra rực bạch sắc hỏa diễm. Khoảng chừng 2-3 xích dài như vậy. Chính ứng câu kia tục ngữ. Lửa bốc tam xích. Bởi vậy liền có thể thấy vị này thiên sứ tức giận trình độ là kinh khủng bực nào. Chỉ gặp vị này thiên sứ hung hăng vừa nhấc chân. Mỹ lệ đùi ngọc trên không trung xẹt qua một đường vòng cung. Mũi chân nhi liền bắn ra một đạo hình bán nguyệt hình dáng thánh viêm kiếm nhận. Trong nháy mắt vạch phá bầu trời. Hung hăng ở trên tường mở ra một lỗ hổng. Thuận tiện đem treo trên tường một bức tinh mỹ bích họa bắn cái xuyên thấu, vẽ lên nhân vật trong nháy mắt liền không có đầu. Vị này mỹ lệ thiên sứ chính là Thích Thiên Đế muốn tìm Áo Lôi Tây Á Thánh Gazien. Tại quy củ xâm nghiêm thiên sứ thánh tộc bên trong, nhiều khi chỉ xem một cái tên người chữ liền có thể biết đối phương lai lịch cùng thân phận. Cũng tỉ như vị này Áo Lôi Tây Á Thánh Gazien, liền là thiên sứ thần tộc thất đại chủ tộc xí thiên sứ nhất hệ thần dụi đích truyền. Trong đó, thánh đại biểu cho nàng thần dụi thân phận, mà Gazien làm theo mang ý nghĩa nàng là thế hệ này kế thừa thần danh thần tử. Phải biết, tại bảo thủ thiên sứ tộc, thất đại chủ tộc bên trong, kế thừa thần danh thần tử, mỗi đời chỉ có thể có một cái. Có thể đối thủ cạnh tranh lại có ngàn vạn cũng không chỉ. Muốn phải thừa kế Gazien tên, đầu tiên nhất định phải huyết mạch tinh khiết. Đi lên số đời 100, nhất định phải không có bất kỳ cái gì tạp huyết mới được. Sau đó chính là muốn đi qua một hệ liệt phức tạp khảo hạch. Có thể nói là trên thông thiên văn dưới dành địa lý, mà lại văn thao vũ lược, không chỗ không tinh. Chỉ có sở hữu khảo hạch đều là ưu tú nhất. Tài năng trổ hết tài năng, lấy hạt giống thân phận cạnh tranh với nhau, cũng cuối cùng sinh ra duy nhất thắng giả. Hà khắc như vậy điều kiện, liền khiến cho kế thừa Gazien thần danh thần tử cực kỳ ưu tú. Cơ tiến tới nhập thiên thần học viện thời điểm, gần một nửa nhi đều là tiềm long bảng đứng đầu bảng. Hơn phân nửa nhi cuối cùng đều có thể đạt được thủ tịch. Bởi vậy liền có thể thấy Gazien cái tên này là kinh khủng bực nào. Mà áo lôi Tây Á Thánh Gazien, làm theo càng là lịch đại thần tử trong xuất sắc nhất một nhóm. Danh xưng vạn niên khó gặp kỳ tài. Mười mấy năm trước, ma pháp thánh địa vừa mới đi qua một lần chọn lựa chủ nhân chắc thí, lại biến thành vô chủ vật, treo cao bầu trời. Tiếp theo, áo lôi Tây Á Thánh Gazien liền vào nhập thiên thần học viện, trở thành tiềm long bảng đứng đầu bảng. Sau đó vài chục năm bên trong, áo lôi Tây Á Thánh Gazien vậy thì thật là làm ra tất cả vốn liếng phát triển chính mình. Cho tới hôm nay, cũng kém không nhiều có được mấy trăm bạch ngân chiến sĩ, mười mấy hoàng kim cường người, cùng năm chiếc phi hành chiến hạm. Tuy nhiên còn chưa đủ lấy tại tầng thứ ba xưng vương, nhưng là cân nhắc đến nàng vẹn vẹn tiến đến vài chục năm, đó cũng là có thể xưng tuyệt thế thiên tài. Còn lại tại tầng thứ ba xưng vương người, thường thường đều đã ngốc 40-50 năm. Chỗ nào giống áo lôi Tây Á còn trẻ như vậy. Mà áo lôi Tây Á cũng là dã tâm bừng bừng bối phận. Người ta vừa lên đến liền chằm chằm lấy ma pháp thánh địa qua. Cho nên mới bóp lấy điểm tiến vào thiên thần học viện. Dự định dưới đất thành khổ tu 600 năm. Sau đó lấy thực lực tuyệt đối nghiền ép chư vương. Cũng thành công chiếm lấy ma pháp thánh địa. Nhưng là đáng tiếc, áo lôi Tây Á mặc dù mình kế hoạch chấp hành là thuận buồm xuôi gió, lại không chịu nổi tình huống ngoại giới biến hóa. Ma pháp thánh địa vậy mà sớm xuất thế. Đây cũng là mang ý nghĩa áo lôi Tây Á triệt để bỏ lỡ nó. Phải biết, ma pháp thánh địa bình thường đều là 600 năm vừa ra. Bởi vì thế giới dưới lòng đất tổng cộng 4 tầng. Mỗi một tầng nhiều nhất chỉ có thể ngốc 15 năm. Tính được cũng là 600 năm. Có thể cam đoan bất luận kẻ nào đều có cơ hội trùng kích ma pháp thánh địa một lần. Mà lần này, ma pháp thánh địa sớm hơn 40 năm mở ra. Cái này cũng liền mang ý nghĩa. Trong tương lai 100 năm thời gian bên trong, áo lôi Tây Á cũng đừng nghĩ nhìn thấy ma pháp thánh địa. Thiên thần học viện 51 chương 492 nhẫn tâm chảy máu vì sao lại như vậy chứ? Nguyên nhân rất đơn giản. Phòng thủ ma pháp thánh địa chính là bán thần cường giả. Bạch cốt trình diễn nhà. Cấp độ này cao thủ tuyệt không thể tùy tiện ức hiếp. Cho dù là thần minh, cũng phải cấp mấy phần mặt. Cho nên thiên thần học viện cùng người ta ký tên là cố định hiệp nghị. Cách mỗi 600 năm, bạch cốt trình diễn nhà đều phải tiếp nhận một lần khiêu chiến. Nếu như hắn thắng, có thể tiếp tục thu hoạch được 600 năm tự do. Nhưng nếu như hắn thua, như vậy hắn liền bị xóa đi tự mình luyện chế thành ma pháp thánh địa trí tuệ hạch tâm. Bởi vì ma pháp thánh địa sẽ cùng anh linh điện kết hợp lại, tạo thành phi hành pháo đài, dùng cho vượt biển tác chiến. Mà khống chế phi hành pháo đài lời nói, nhất định phải có cùng loại khí linh trí tuệ hạch tâm mới được. Mà lại phẩm cấp ít nhất là bán thần cấp bậc. Khế ước lực lượng vô cùng cường đại, người nào cũng không thể đổi ý. Cho dù là thiên thần học viện cũng không thể vi phạm. Cho nên thiên thần học viện có quyền lợi sớm cử hành chắc thí. Nhưng là thi kiểm tra xong về sau, nhất định phải cho người ta đầy đủ tự do thời gian. Bởi vì sớm 400 năm, chẳng khác nào thiếu bạch cốt trình diễn nhà. 400 năm tự do thời gian. Người ta lại thắng lợi lời nói. Lại chiếm lấy 600 năm tự do thời gian. Như vậy cộng lại cũng là 100 năm tự do thời gian. Mà áo lôi Tây Á tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có thể dưới đất thành lại ở lại 400 năm nhiều một chút. Làm sao có thể chịu qua được 100 năm khắp thời gian dài, cho nên lần này ma pháp thánh địa sớm xuất thí. Không hề nghi ngờ. Áo lôi Tây Á thánh Gazien tuyệt đối mới là thương tâm nhất nổi nóng người. Nàng rõ ràng đều đã đem ma pháp thánh địa nhìn thành chính mình vật trong túi. Cũng vì nỗ lực nhiều năm như vậy. Kết quả lại đột nhiên phát hiện mình bảo bối bay. Cái này khiến nàng làm sao chịu nổi, cho nên luôn luôn ôn tồn lễ độ áo lôi Tây Á thánh Gazien. Mới có thể bại lộ đến trình độ như vậy. Ngươi đem nàng thích nhất văn phòng đều cho nện. Nàng trên cánh phấn nộ hỏa diễm. Thậm chí toát ra cao 3 trượng ngọn lửa. Chân chân chính chính thực hiện nổi trận lôi đình mục tiêu. Mà nhất làm cho áo lôi Tây Á cảm thấy nổi nóng là. Rõ ràng chính mình bị hố. Rõ ràng chính mình có mạnh mẽ như vậy hậu trường. Nhưng lại không hề có một chút năng lực phản kháng nào. Chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận. Nguyên nhân rất đơn giản. Lần này thiên thần học viện thiên sứ phân viện viện trưởng. Cũng là áo lôi Tây Á nhà tiền bối. Đồng dạng kế thừa Gazien thần minh lão tổ. Kỳ thực. Thiên sứ phân viện viện trưởng cũng không muốn nhắc tới trước thả ma pháp thánh địa. Một cách là so sánh xem trọng thích thiên đế. Không nguyện ý nhượng dạng này tuyệt thế thiên tài gãy tại trên tay mình, một cách khác cũng là bởi vì tư tâm. Càng muốn nhượng tòa này thánh địa lưu cho mình hậu bối tộc nhân áo lôi Tây Á. Nhưng là không có cách. Ai kêu phân viện viện trưởng thiếu người ta tình đâu, lúc trước đã phát ra lời thề. Phải trả nhân tình này. Bây giờ người ta cầm nhân tình này làm áp chế. Phân viện viện trưởng dù là lại không vui. Cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận. Cũng chính bởi vì vậy áo lôi Tây Á cái này người câm thua thiệt xem như ăn chắc. Liền khiếu nại thời cơ đều không có. Có lẽ đằng sau sẽ cho ăn lót dạ thường. Có thể vậy thì có cái gì dùng cái gì đền bù tổn thất cũng không có ma pháp thánh địa tốt, cho nên áo lôi Tây Á hiện tại là lửa giận ngút trời. Không ngừng mắng to những cái kia ti tiện ra hỏa. Nhất là thích thiên đế. Càng là nàng cho hạ giận người yêu. Nếu không phải ra hỏa này như thế ưu tú. Lại đắc tội nhiều người như vậy. Làm sao lại ra xấu xa như vậy sự tình, kết quả chính mình lại đi theo phải ngã nấm mốc. Cái này đều tính toán chuyện gì a, mà liền tại áo lôi Tây Á giận không thể nuốt. Đập loạn đồ vật thời điểm. Dưới tay hắn tiểu thiên sứ nơm nớp lo sợ bay tới nói ra. Có một người đến từ tại thích thiên đế video thông báo. Xin hỏi ngài có tiếp hay không, cút đang tức giận áo lôi Tây Á phấn nổi giận gầm lên một tiếng. Dọa đến tiểu thiên sứ tranh thủ thời gian lui rơi. Thế nhưng là đột nhiên. Áo lôi Tây Á liền kịp phản ứng. Vội vàng hô. Lăn trở lại cho ta sau một khắc. Nơm nớp lo sợ tiểu thiên sứ lại xuất hiện. Sau đó vẻ mặt đau khổ nói. Ngài đến cùng là muốn ta lăn. Vẫn là muốn ta chạy trở về đến nha, bớt nói nhảm. Áo lôi Tây Á chừng nàng liếc một chút. Nói. Ngươi nói ai tìm ta cũng là cái kia huyên náo xôn xao dư luận thích thiên đế a, tiểu thiên sứ vội vàng nói. Biết rất rõ ràng chính mình không lấy vui. Lại nhất định phải tới nơi này kiếm chuyện. Hại đến người ta bị chửi. Người nào mắng ngươi, bớt nói nhảm cho ta, nhờ áo lôi Tây Á bỗng nhiên hít mắt. Lạnh hừ một tiếng nói. Cho ta tiếp qua lại a, tiểu thiên sứ nhất thời liền sửng sốt. Nhìn không được nói. Ngày chắc chắn chứ, tốt giống như trước. Ngày xưa nay không tiếp những người xa lạ này thông báo à, những người kia không có tư cách. Nhưng là hắn có áo lôi Tây Á thần sắc phức tạp nói. Ta xưa nay không phục người. Nhưng là lần này. Không thể không nói. Cái này hạ giới thổ dân thật sự là quá lợi hại. Ngắn ngủi thời gian 2 năm liền quấy phong vân. Thậm chí có thể kinh động thiên thần học viện tầng cao nhất bắt đầu đánh cược. Thậm chí là cãi lộn. Thật sự là không thể không khiến người bội phục. Hắn có lợi hại như vậy sao, tiểu tài là một mặt mê hoặc nói. Vậy được rồi. Bắt đầu. Liên thông sau một khắc. Một vách tường lớn nhỏ màn sáng liền xuất hiện tại Áo Lôi Tây Á trước mặt. Đối diện Thích Thiên Đế gặp Áo Lôi Tây Á về sau, nhất thời cũng là ngẩn người, sau đó biểu lộ vô cùng quái dị. Áo Lôi Tây Á đột nhiên cảm giác được tựa hồ có cái gì không đúng. Kết quả nhìn xem chung quanh tình huống sau liền minh bạch. Nơi này đã không còn là xa hoa văn phòng, mà chính là biến thành một mảnh hỗn độn chiến trường. Thực tình có chút mất mặt a. Áo Lôi Tây Á nhìn không được mặt mo đỏ ửng, trực tiếp khiển trách. Thế nào? Ngươi là đến cười nhạo ta sao? Ha ha. Thích Thiên Đế mỉm cười, sau đó cực kỳ bất đắc dĩ nói ra. Cùng là thiên nhai luôn lạc nhân, ai còn có thể xem ai trò cười tốt một cái? Cùng là thiên nhai luôn lạc nhân, Áo Lôi Tây Á nhất thời nhãn tình sáng lên, sau đó nói. Không sai, hai người chúng ta xác thực đều là lưu lạc người. Ngươi bị bọn họ buộc qua tranh đoạt ma pháp thánh địa, mà ta làm theo vĩnh viễn mất đi hiện bảo bối này. Một đám đáng chết hỗn đản thêm ngu ngốc. Hắc hắc. Thích Thiên Đế mỉm cười, sau đó nói. Học tỷ a, ta nhìn ngươi cái này bảo tính khí, cũng không giống là cam tâm ăn thiệt thòi người. Vừa lúc chỉ là bất tài cũng là như thế. Ta nhìn không bằng dạng này, chúng ta liên hợp lại hố bọn hắn một thanh. Thế nào? Áo Lôi Tây Á như có điều suy nghĩ nhìn một chút Thích Thiên Đế, sau đó khâm phục nói. Học đệ quả nhiên lợi hại, trách không được ngang dọc 100.000 năm chưa gặp được bại một lần. Những người kia còn tại tính kế ngươi thời điểm, lại không nghĩ rằng ngươi đã bắt đầu cho bọn hắn gài bẫy. Hơn nữa còn tại như vậy Đại Thiên Thần Học Viện trong tìm tới khả năng minh hữu. Thực tình là lợi hại a. Nói như vậy, học tỷ ngươi đáp ứng à? Nha. Thích Thiên Đế lập tức cười nói. Đương nhiên không có. Áo Lôi Tây Á trực tiếp cười lạnh nói. Học đệ, ngươi sẽ không cho là ta cũng là cái đầu nóng lên, liền không quan tâm lăng đầu thanh à? Cái này Thích Thiên Đế nhất thời cũng là xứng sờ. Mà Áo Lôi Tây Á làm theo biếu môi, nói ra. Ta thừa nhận, lần này bị hố rất tức giận, cũng rất lời hại phẫn nộ, thậm chí là phát cuồng. Nhưng vấn đề là, đến chúng ta cấp độ này, căn không có khả năng bị loại này cảm xúc tiêu cực khoảng chừng chính mình. Tuy nhiên bị hố, nhưng là bọn họ cuối cùng vẫn là phải cho ta cùng nhà ta tộc một bộ mặt. Cho nên đằng sau chí ít có một kiện truyền kỳ trở lên bảo cổ xem như đền bù tổn thất. Nhưng ta nếu là cùng ngươi đi cùng một chỗ, không chỉ có bồi thường truyền kỳ bảo cổ không, còn không duyên cớ đắc tội một đống lớn đạo sư. Điều này hiển nhiên là rất lợi hại không sáng suốt sự tình. Ngươi cảm thấy ta sẽ bị ngươi lúc thì du, sẽ làm loại chuyện ngu này sao? Ha ha ha. Thích Thiên Đế lập tức hào sảng cười to nói. Học tỷ quả nhiên mày liễu không nhường mày dâu. Bội phục bội phục. Hiển nhiên ngài là một người thông minh, mà đây cũng chính là chấm tìm đến ngài nguyên nhân. Có thể trở thành kế thừa Gazien thần danh người, đương nhiên không thể nào là cái nông cạn gia hỏa. Mà chấm kỳ thực thích nhất cũng là hợp tác với người thông minh. Bởi vì người thông minh thường thường biết như thế nào lấy hay bỏ mới đối với mình càng có lợi hơn. Cho nên chỉ cần có thể thỏa mãn điều kiện này, liền không cần lo lắng sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Có ý tứ. Nói như vậy, ngươi có thể cho ta càng đại lợi ích đi? Áo Lôi Tây Á lập tức tò mò cười nói. Muốn thật sự là như thế lời nói, hợp tác một chút cũng là không quan trọng. Dù sao ta đang muốn xuất khí đâu. Như vậy hiện tại duy nhất vấn đề chính là, ngươi cho ra dụ hoạt lớn không lớn đâu? Tin tưởng thứ này hẳn là nhượng ngài. Kiên định không thay đổi đứng ở chấm bên này, Thích Thiên Đế cực vì tự tin nói. Sau khi nói xong, Thích Thiên Đế liền phạm vi đến một cây đen nhánh trường mâu, chính là vận rủi mâu. Đem vận rủi mâu thuộc tính gửi tới về sau, Áo Lôi Tây Á nhất thời nhãn tình sáng lên, lập tức liền hít một hơi lãnh khí, nhìn không được nói. Ngươi thật cam lòng? Phải biết, vận rủi mâu, đừng nhìn vẻn vẹn chỉ là một cái hoàng kim cấp bậc bảo vật, có thể giá trị thực tế lại vượt xa đại đa số truyền kỳ, thậm chí hiền giả cấp bảo bối. Truy cứu nguyên nhân cũng là ở chỗ vận rủi mâu có thể sản xuất cấp bậc bạch ngân tam đại thần cấp binh chủng một. vận rủi kỵ sĩ. Vận rủi kỵ sĩ dạng này thần cấp binh chủng, lại được xưng là chiến lược binh chủng. Ý tứ cũng là chỉ cần rất số ít lượng liền có thể trên chiến trường sinh ra cực lớn hiệu quả. Có thể khoảng chừng một cuộc chiến tranh thắng bại. Cho nên vận rủi kỵ sĩ lợi hại như vậy. Nguyên nhân ngay tại ở bọn họ vận rủi vầng sáng. Có thể trên diện rộng tiêu giảm đối phương vận khí. Làm cho đối phương pháp sư thường thường xuất hiện thi pháp thất bại tình huống. Chiến sĩ cũng cuối cùng sẽ xuất hiện cùng loại rút gân. Đánh phun khí. Trượt chân. Thậm chí không cẩn thận tự thương hại chờ một chút. Quái gì tình huống. Chỉ tiếc vận rủi kỵ sĩ vầng sáng cũng chỉ có thể bao phủ mấy cây số. Cho nên nhiều nhất cũng chỉ có thể khoảng chừng 100.000 người đại chiến thắng bại. Nếu như chiến trường lại bao quát một số, tham chiến nhân viên lại nhiều một ít, vận rủi kỵ sĩ cũng liền không có cách nào ảnh hưởng toàn trường. Nhưng bất kể nói thế nào, vận rủi kỵ sĩ trên chiến trường chiến lược ý nghĩa đều cơ hồ có thể cùng truyền kỳ cường giả đánh đồng. Có thể nói, muốn bắt căn này vận rủi mâu ra ngoài, bản thiếu nói cũng có thể đổi lấy 3 năm hiện phổ thông truyền kỳ bảo cụ. Cũng chính bởi vì vậy, áo lôi Tây Á mới hồi khiếp sợ như vậy cùng hưng phấn. Vận rủi kỵ sĩ dạng này binh chủng, thế giới dưới lòng đất căn không, thậm chí toàn bộ thiên học viện đều không có nhiều. Thích Thiên Đế cũng là bởi vì khảo thí xảy ra ngoài ý muốn, mới tại địa phương khác thu hoạch được. Nếu không phải Thích Thiên Đế hiện tại binh hùng tướng mạnh, động một tí cũng là trăm vạn cấp bậc đại chiến. Vận rủi kỵ sĩ lực lượng bị tiêu giảm đến cực hạn. Như vậy Thích Thiên Đế kỳ thực cũng là không nỡ đưa thứ này. Thiên Thần Học Viện 51 chương 493 nội bộ hội nghị. Nhưng vấn đề là, hiện tại là tiến đã ở dây cung không phát không được. Thích Thiên Đế vì thu hoạch được ma pháp thánh địa, cũng chỉ có thể liều. Tuyệt đối không nên coi là Thích Thiên Đế hiện tại binh hùng tướng mạnh, liền có thể coi nhẹ ma pháp thánh địa lực lượng. Trên thực tế, Thích Thiên Đế tuy nhiên tại thế giới dưới lòng đất lẫn vào phong sinh thủy khởi, thậm chí có thể nói là không ai địch nổi, nhưng cũng chỉ là vạn lý trường chinh mới đi bước đầu tiên mà thôi. Qua địa hạ thành về sau, liền muốn vượt qua đại hải, nhiều như vậy biển công cụ cũng là phi hành pháo đài. Tại dài đến 600 năm vượt biển trong lúc đó, Thích Thiên Đế những cha vợ đó nhóm tuyệt sẽ không thiếu cho hắn tìm phiền toái. Khẳng định hội có vô số trận đại chiến chờ lấy hắn. Nay lúc này, phi hành pháo đài cường nhược liền cực kỳ trọng yếu. Nếu là quá nóng lời nói, rất dễ dàng liền bị người ta làm hỏng đả thương. Liền xem như vô pháp kế thừa, cũng có thể thật to đến chế ngươi tốc độ phi hành. Mà vượt biển thời gian chỉ có 600 năm. Một khi không có đúng thời hạn đến bờ bên kia, liền trực tiếp hủy bỏ học sinh tư cách. Đá ra Thiên Thần Học Viện. Ma pháp thánh địa cho nên được xưng là mạnh nhất thần thổ. Trừ phía trên tam đại thần cấp binh chủng bên ngoài, mấu chốt nhất vẫn là thân thể nó tích lớn nhất, sản xuất ma lực cũng mạnh nhất. Cho nên ma pháp thánh địa có thể gánh chịu càng cường đại phòng ngự ma pháp trận cùng với khác ma pháp trận. Cùng hơi kém một cấp thần thổ so ra, ma pháp thánh địa tổng hợp thực lực bản thiếu nói cũng phải đoạt ra gấp 2 thậm chí gấp 3 trở lên. Chỉ bằng điểm này, Thích Thiên Đế cũng là tình thế bắt buộc. Trên thực tế, Thích Thiên Đế cũng có nhất định tự biết minh. Hắn biết, cho dù là có ma pháp thánh địa, thành công vượt biển thời cơ cũng vẹn vẹn khoảng 3/10. Hắn nếu là không có lời nói, chỉ sợ một thành thời cơ đều không có. Đây cũng là Thích Thiên Đế không thể không liều mạng nguyên nhân lớn nhất. Cho nên đối mặt áo lôi Tây Á nghi hoặc, Thích Thiên Đế cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ nói. Ai kêu mình số mệnh không tốt đâu, trêu chọc một đám chó điên. Không đem ma pháp thánh địa nắm bắt tới tay, chỉ sợ không có một chút có thể vượt biển thời cơ. Ha ha, ngươi ngược lại là thấy rõ. Áo lôi Tây Á thưởng thức gật đầu nói. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta sư tử há mồm. Ánh sáng thứ này không đủ. Lại thêm ha ha, Thích Thiên Đế lập tức cười to nói. Sư tỷ, tham lam thế nhưng là lớn nhất nguyên tội. Nếu như ngài không muốn kiện bảo bối này, này chấm liền đi tìm người khác. cũng không tin tìm không thấy phù hợp nhà dưới. Bớt nói nhảm. Áo Lôi Tây Á cười lạnh nói. Ngươi nếu dám đem thứ này cho người khác, ta liền hướng ngươi những cha vợ đó nhóm báo động, để ngươi kế hoạch vô pháp thực hành. Ha ha, vậy xin hỏi chấm kế hoạch là cái gì? Thích Thiên Đế nhìn không được cười hỏi. Cái này Áo Lôi Tây Á nhất thời cũng là ngẩn người. Mới nhớ tới Thích Thiên Đế căn không nói gì. Chỉ là không rõ ràng nói muốn hợp tác mà thôi. Cụ thể làm sao cái hợp tác phương pháp? Còn chưa kịp thảo luận đây. Bất đắc dĩ. Áo Lôi Tây Á chỉ có thể kiên trì nói ra. Dù sao mà kể ngươi có kế hoạch gì, chỉ cần ta qua cảnh cáo bọn họ, bọn họ đều sẽ đề cao cảnh giác, từ đó để ngươi kế hoạch tràn ngập biến số. Vậy nhưng chưa hẳn, đừng quên, những tên kia đều là ngu ngốc. Ngươi muốn là như thế này tùy tiện tìm tới qua cảnh cáo bọn họ, bọn họ tám thành sẽ cho rằng ngươi là tại phát giả cảnh báo, đến báo thù bọn họ. Thích Thiên Đế tự tin cười nói. Chỉ phải kiên nhẫn các loại mấy ngày. Ngươi danh tiếng liền sẽ thối đường cái. Bọn họ cũng sẽ cùng theo buông lỏng cảnh giác. Vừa lúc là hiếu chiến nhất đấu thời cơ. Đáng giận Áo Lôi Tây Á trực tiếp bụm mặt nói. Ngươi quả nhiên không hổ là sinh hoạt 100.000 năm lão hồ ly. Thật đúng là tính toán chu đáo. Nhất là nhân tâm. Vậy mà tính được rõ ràng như vậy minh bạch. Xem ra lần này muốn không hợp tác với ngươi cũng không được. Ha ha, điều này hiển nhiên là ngài sáng suốt nhất lựa chọn. Thích Thiên Đế đắc ý nói ra. Đã có thể xuất khí, lại có thể được bảo bối. Tốt như vậy sự tình cũng không thấy nhiều nha. Bỏ lỡ, đó là ngươi tổn thất tốt. U Áo Lôi Tây Á không bình thường dứt khoát nói ra. Ta có thể giúp ngươi bận biểu, nhưng là đừng hy vọng ta ra sân tác chiến. Thứ này còn không đáng cho ta đem toàn bộ vốn liếng nện vào qua. Yên tâm, mình có tự biết minh. Thích Thiên Đế cười tủm tỉm nói ra. Chắc chắn sẽ không dùng như thế cái phá ngoạn ý nhi liền để ngươi bán mạng. Lần này kỳ thực chỉ là muốn nhượng ngài giúp một vấn đề nhỏ thôi. Bảo đảm không có nguy hiểm gì tính. Nói nghe một chút. Áo Lôi Tây Á lập tức tò mò hỏi. Ký cái hiệp nghị bảo mật. Thích Thiên Đế nói, miễn cho ngươi một hồi, ngài lại lật mặt không nhận nợ, sư tử há mồm. Ta là người kia sao? Áo Lôi Tây Á không vui nói ra. Trước tiểu nhân sau quân tử. Thích Thiên Đế thản nhiên nói. Tất cả mọi người là người thông minh. Làm gì đùa nghịch cái gì tiểu hoa chiêu đây? Xem như ngươi lời hại. Áo Lôi Tây Á bất đắc dĩ nói. Sau đó, Áo Lôi Tây Á liền cùng Thích Thiên Đế ký kết giữ bí mật khế ước. Sau đó nói người nào cũng không thể ngoại truyền. Nếu không muốn bị vĩnh viễn không bao giờ có thể chữa trị linh hồn tổn thương. Đối với hai cách lập chí thành thần người mà nói, tuyệt đối là chí mạng tính. Cho nên tại giữ bí mật khế ước thành lập về sau, Thích Thiên Đế liền đi thẳng vào vấn đề nói ra. Kỳ thực rất đơn giản. Chấm hy vọng học tỷ tại tầng thứ 3 có tòa thành thị. Sau đó thần không biết việc không hay giúp chấm đem đại quân vận xuống dưới. Đủ gian trá Áo Lôi Tây Á nhất thời hít một hơi lãnh khí nói. Thật không nghĩ tới ngươi đã vậy còn quá lợi hại. Những tên kia cố tình tính kế ngươi, khẳng định đều đem chủ lực quân đội tập trung đến ngươi nên muốn đi chính gốc phương. Kết quả lại không. Ngươi đã sớm thần không biết duyệt không hay đem đại quân buông xuống đến một nơi khác. Đến lúc đó, vô luận là tập kích bọn họ hậu phòng thành thị 7, vẫn là trực tiếp tiến hành vây đánh, cũng có thể làm cho ngươi đứng ở bất bại địa nha. Đáng chết, làm không tốt lần này xảy ra đại sự. Làm sao ngài không thích ra đại sự sao? Thích Thiên Đế cười tủm tỉm nói ra. Áo Lôi Tây Á khẽ cắn môi, sau đó cười lạnh nói. Đã bọn họ bất nhân, đây cũng là đừng trách ta bất nghĩa. Ra đại sự liền ra đại sự đi. Dù sao lại không liên quan chuyện ta nhi bất quá. Ta hy vọng ngươi có thể cùng ta ký một cách tự vệ hiệp nghị. Chỉ cần ngày sau ta không trêu chọc ngươi, không cần trêu chọc ta. Chủ yếu là làm gì? Thích Thiên Đế nhìn không được cười khổ nói. Học tỷ, thực tình không đến mức dạng này, đừng chính như lời ngươi nói. Trước tiểu nhân sau quân tử. ta đã bị ngươi cả có chút sợ. Dù sao ngươi nếu là cùng ta ký cái này bảo đảm ơ gian ti hiệp nghị, ta liền không giúp ngươi. Áo Lôi Tây Á nghiêm nghị nói. Vẫn là nói ngươi về sau muốn thu thập ta này làm sao có thể, chúng ta lại không thù không có oán niệm. Mà lại lần này ngươi còn giúp chấm thích thiên đế, thế là liền nói. Đã ngài kiên trì như vậy, này mình liền ký cách tự vệ hiệp nghị đi. Được rồi, đi tính ngươi thức thời. Áo Lôi Tây Á sau đó liền ném qua tới một cái hiệp nghị. Sau đó nói. Chúng ta lần này hợp tác đều viết ở phía trên. Bao quát tự vệ hiệp nghị. Ngươi xem một chút. Không có vấn đề gì liền ký đi. Thích thiên đế nhìn một chút. Lập tức liền tìm ra mấy điểm không muốn cùng ý địa phương. Sau đó hai người liền lại thần thương lưới chiến tranh luận một phen. Cũng may song phương đều không bình thường có thành ý. Đại thể hệ thống đều định ra đến. Chỉ là tại chi tiết có chỗ khác nhau a. Cho nên tranh luận một phen về sau cơ hợp đồng cũng liền ký kết. Kỳ thực cũng rất đơn giản. Đơn giản cũng là ba điểm. Thứ nhất, Áo Lôi Tây Á phụ trách cho thích thiên đế tại tầng thứ ba chiếm cứ một tòa thành thị. Sau đó hoàn hảo không chút tổn hại giao cho thích thiên đế. Thứ hai, Áo Lôi Tây Á thu hoạch được thù lao vận rủi mâu tại chuyển giao thành thị thời điểm giao phó. Thứ ba, ngày sau, chỉ cần Áo Lôi Tây Á không có chủ động công kích thích thiên đế, như vậy thích thiên đế liền không thể chủ động công kích Áo Lôi Tây Á. Sau cùng còn có một chút bổ sung hiệp nghị. Cái kia chính là toàn bộ hành trình giữ bí mật. Lần này hợp tác chỉ có thể từ hai người bọn họ biết. Không cho phép nhượng bất luận cái gì người thứ ba biết được. Ký xong hiệp nghị về sau, hai người đều phi thường hài lòng. Thích thiên đế cuối cùng là chiếm cứ chiến lược ưu thế. Mà Áo Lôi Tây Á cũng có thể thu hoạch được vận rủi mâu. Cường đại như vậy vũ khí, song phương có thể nói là tất cả đều vui vẻ. Cắt ra thông báo về sau, thích thiên đế vô cùng hưng phấn. Có thể nói là một tảng đá lớn rơi xuống đất. Có cái này nổi gián tại, sư tâm vương chuẩn bị tứ phía vây kín, cơ liền thành một chuyện cười. Hơi chút nghỉ ngơi về sau, thích thiên đế liền triệu tập mọi người chính thức khai hội. Tại anh linh điện bên ngoài trên đồng cỏ, ăn liên hoan 10 người bàn tròn lớn sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Đằng sau có 100 người đầu bếp phụ trách nấu nướng. Bồi bàn nối liền không dứt thêm tiểu thêm đồ ăn. Thích thiên đế ngồi ngay ngắn chính giữa. Bên trái là đạn mạc cơ. Bên phải là long pháo cơ. Tiếp xuống cũng là tam đại thần cấp tùy tùng. Nhã Tư Liên. A-la-đin Hòa. Thanh Đồng Long. Sau đó cũng là địa vị đặc thù Nguyệt Lan Thánh Nữ. Tiếp xuống chính là Mục Thổ Nhân cùng Ải Nhân Phù Văn Đại Pháp Sư Tạp Tư La. Những này chính là thích thiên đế cấp lãnh đạo hạt tâm, hôm nay không thiếu một cách đều tới. Qua ba lần rượu về sau, không đợi thích thiên đế nói chuyện, Long Pháo Cơ liền không nhịn được hỏi. Ma Pháp Thánh Địa sự tình, chúng ta đến cùng làm sao bây giờ, còn có thể làm sao? Thích thiên đế không thèm quan tâm nói ra. Dành lại đến chính là, nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt, có thể nào có đơn giản như vậy à? Long Pháo Cơ nói ra. Theo ta được biết, tầng thứ ba thế giới dưới lòng đất có mười mấy cái lính chủ, trong đó tốt nhiều đều có thể xưng vương. Liên thủ lại, thực lực mạnh phi thường, chúng ta chưa hẳn đánh thắng được. Đúng vậy à, khai chiến thời điểm thực sự quá ăn thiệt thòi. Bởi vì chúng ta nhất định phải tại quy định địa điểm tiến vào. Mà nơi này lại là những cái kia đáng chết đám đạo sư an bài. Khẳng định hội tiết lộ ra ngoài. Cuối cùng trở thành mai phục chúng ta địa điểm. Một khi đối phương nếu là nửa độ mà đánh, chúng ta một nửa nhi đại quân càng đánh không lại bọn hắn. Coi như đánh thắng cũng là thảm thắng. Đến lúc đó còn thế nào tranh đoạt ma pháp thánh địa bằng không? Chúng ta không muốn ma pháp thánh địa a, chỉ cần chúng ta ở chỗ này phát triển thêm mấy chục năm. Thực lực kịch liệt tăng vọt. Đến lúc đó liền không sợ bất luận kẻ nào. Thế nhưng là không có ma pháp thánh địa bảo hộ, chúng ta có thể độ an toàn biển sao? Nói đúng vậy a. Chúng ta kẻ thù không chỉ có tại thế giới dưới lòng đất, mà lại trên biển cũng không an toàn. phụ trách độ hải lão sư tám thành cũng là cửu gia. A nói đến chỗ này thời điểm, tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía Thích Thiên Đế. Thích Thiên Đế bị bọn họ nhìn, nhất định rất lời hại xấu hổ, chỉ có thể ho khan hai tiếng nói ra. Năm đó xử lý quốc vương, hoàng đế quá nhiều, mà những người kia từng cách đều là người cáo. Sư Tâm Vương chảy đều chỉ có thể coi là không có tiền đồ nhất một loại. Cho nên trên biển những đạo sư kia nhóm, đoán chừng bên trong còn sẽ có chấm cha vợ xuất hiện. Ha ha ha, mọi người cũng nhìn không được cười ha hà. Thiên Thần Học Viện 51 chương 494 sản xuất chuẩn bị chiến đấu. Sau khi cười xong, Thích Thiên Đế liền nghiêm nghị nói: chư vị, xét thấy chúng ta địch nhân khắp nơi đều là, cho nên cái này ma pháp thánh địa chỉ sợ vẫn là nhất định phải thu tới tay bên trên. Nếu không vượt biển thời điểm sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Có thể chúng ta thế yếu lớn như vậy, thậm chí qua tầng thứ ba đều rất khó. Dưới loại tình huống này, như thế nào mới có thể cướp được ma pháp thánh địa đâu? Aladdin cau mày hỏi. Vấn đề này chấm đến giải quyết, các ngươi lại không cần quan tâm. Thích Thiên Đế đã tính trước nói ra. Lần này tìm các ngươi tới, trừ vui chơi giải trí đại sự này bên ngoài, chính là cho các ngươi điện thoại cái. Chấm muốn cướp đoạt ma pháp thánh địa, cho nên sau này 3 tháng bên trong, chúng ta muốn tiến hành chiến tranh. Tổng động viên nghe nói như thế, ở đây người nhất thời đều nhíu mày, thần sắc cũng biến thành cực kỳ nghiêm túc. Cái gọi là chiến tranh tổng động viên, cũng là không tiếc hết thảy trợ giúp chiến tranh, vì cam đoan quân nhu, thậm chí đều muốn chậm lại một số dân sinh đồ vật sản xuất, thậm chí đối ngoại đơn đặt hàng đều có thể muốn dừng lại. Dưới loại tình huống này, Thích Thiên Đế trong lãnh địa gần 30 triệu nhân khẩu sẽ toàn bộ biên vì bộ đội, đồng thời thay nhau tiến hành quân sự hóa huấn luyện. Trừ ngoài ra, chỗ có sinh sản hoạt động đều muốn hướng vũ khí trang bị nghiêng, đình chỉ sở hữu đối ngoại mậu dịch sản xuất, đem chỗ có sinh sản lực đều dùng tại sản xuất súng ốm đạn dược bên trên. Không hề nghi ngờ, cái này sẽ đối Thích Thiên Đế kinh tế sinh ra trọng đại ảnh hưởng. Đánh thắng còn thì thôi, chỉ khi nào nếu là đánh thua, liều sạch sở hữu vốn liếng Thích Thiên Đế liền có thể muốn lâm vào vạn kiếp bất phục địa. Nhưng là xét thấy ma pháp thánh địa tầm quan trọng, ở đây người cũng đều biết, hết thảy là cần liều một trận. Huống chi Thích Thiên Đế hiện tại thực tình là binh hùng tướng mạnh, một chọi một lời nói, chí ít tại thế giới dưới lòng đất cơ hồ cũng là vô địch. Duy nhất sợ sẽ là bị người ta liên thủ nhằm vào. Mà Thích Thiên Đế như là đã hứa hẹn có thể phá giải đối phương liên thủ, như vậy cũng liền mang ý nghĩa bọn họ vẫn rất có phần thắng. Cho nên ở thời điểm này, bọn họ cũng ủng hộ Thích Thiên Đế đánh cược một phen. Đã làm ra quyết định, mọi người lập tức liền bắt đầu dựa theo cái này mạch suy nghĩ tiến hành thương nghị. Ăn uống no đủ về sau, mọi người lập tức liền bắt đầu tan cuộc, riêng phần mình công việc lu bù lên. Đầu tiên là đạn mạc cơ, sau khi trở về lập tức điều chỉnh sản xuất kế hoạch, lập tức đình chỉ hết thảy không có quan hệ gì với chiến tranh sản xuất hành động, đồng thời hạ lệnh cắt giảm một xuyệt chéo ba nhân thủ, ngay tại chỗ chuyển thành dân binh, đưa đi trại huấn luyện tiến hành huấn luyện. Cái này cắt may là toàn phương vị, vô luận là nông dân vẫn là công nhân, vẫn là thợ mỏ, đều phải chém đứt một xuyệt chéo ba, khiến cái này người tiến hành trong vòng một tháng quân sự huấn luyện. Chờ đến bọn họ hoàn thành quân sự huấn luyện về sau, tiếp tục về đi làm việc đổi đám tiếp theo người tới này huấn luyện. Cho nên muốn hình thành cách này chế độ, là bởi vì đại đa số nô lệ liền thương đều không có sờ qua, vẫn như cũ dừng lại tại vũ khí lạnh thời đại. Tác chiến liền biết xông đi lên mô chặt. Dạng này bộ đội nếu là đột nhiên cầm tới súng ốm, tiến hành vũ khí nóng thời đại chiến đấu, nói không chừng đầu tiên liền phải thương tổn chính mình, mà lại chưa quen thuộc vũ khí trang bị lời nói, cũng khẳng định không có cách nào quen thuộc chiến thuật mới, uy lực không phát huy ra một xuyệt chéo mười tới. Cho nên mới chịu đối bọn hắn tiến hành một tháng huấn luyện, ít nhất phải dạy cho bọn hắn làm sao đào chiến hào, làm sao bố trí hỏa lực đan sen, làm sao tiến hành hỏa lực trinh sát, làm sao sử dụng cùng bảo dưỡng súng ốm, cùng lựu đạn nhóm vũ khí. Không cần đem bọn hắn bồi dưỡng thành cỡ nào tinh nhuệ bộ đội. Chỉ cần bọn họ tại chủ lực giảm quân số nghiêm trọng thời điểm, có thể nhanh chóng bổ sung đi vào, cũng thích ứng chủ lực quân đội chiến đấu là được. Trừ ngoài ra, đạn mạc cơ còn phải chịu trách nhiệm đối ngoại các loại mậu dịch hoạt động. Đứng mũi chịu sào cũng là hắc thì tảo hóa. Đại chiến lúc bắt đầu sau, liền xem như pháp tắc tể cũng sẽ trở thành bài trí. Đối với chiến tranh không có cái gì trên thực tế dùng. Chỉ có tiêu xài chuyển đổi thành chiến đấu lực mới được. Cho nên đạn mạc cơ liền hạ lệnh bắt đầu dùng tồn kho lượng lớn pháp tắc tệ. Quét sạc trên chợ đen hết thảy có thể đề bạt chiến đấu lực đồ vật. Các loại dược tệ, các loại quyển trục, về sau trông thấy liền mua. Còn có cũng là pháp sư binh chủng, cơ nhìn thấy liền sẽ không bỏ qua. Không chỉ có như thế, đạn mạc cơ còn hạ đạt đặc biệt chiêu mộ lệnh. Nguyện ý lấy giá thị trường gấp 2 đại giới chiêu mộ pháp sư binh chủng. Mà lại số lượng nhiều lời nói còn có thể gia tăng. Số lượng càng cao, giá cả càng cao. Phải biết, pháp sư đó mới là trên chiến trường chính thức chủ lực, số lượng tuyệt đối là càng nhiều càng tốt. Tuy nhiên bình thường không ai bỏ được bán, nhưng là những phá lạc hộ đó vẫn là hội thỉnh thoảng bán một hai cái pháp sư. Nhất là những tác dụng kia không lớn, hoặc là đặc biệt ít thấy pháp sư, càng là trở thành mua bán trọng điểm người yêu. Mà đối với những phổ thông đó lính chủ tới nói, tại hỏa khí hoành hành bá đạo hiện tại, hạ cấp pháp sư chiến đấu lực bị vô hạn tiêu giảm. Thế nhưng là bọn họ đãi ngộ lại không có bất kỳ cái gì giảm bớt. Cho nên tính so sánh giá cả cũng có chút thấp. Nếu như xuất phát từ thói quen, mỗi cái lính chủ còn thì nguyện ý giữ lại một cái pháp sư bộ đội. Thế nhưng là nếu có người ra gấp 2 thậm chí cao hơn đại giới lời nói, những này so sánh khốn cùng pháp sư liền sẽ động tâm. Nói không chừng hội thừa cơ đem trên tay mình pháp sư bộ đội bán đi một số. Mà góp gió thành bão dưới, không chừng liền có thể cho Thích Thiên Đế mang đến một chi mạnh đại pháp sư bộ đội. Tình huống thực tế cũng xác thực như thế. Chiêu mộ lệnh hạ đạt ngày đầu tiên, đạn mạc cơ liền thu đến các cấp pháp sư gần ngàn người. Trong đó thậm chí còn có hai cái bạch ngân pháp sư. Đằng sau những ngày kia mặc dù không có nhiều như vậy, vẫn như trước là như là nước chảy liên tục không ngừng. Nhất là những phổ thông học sinh đó, dưới cơ duyên xảo hợp đạt được một số pháp sư, lúc này chắc chắn sẽ không khách khí, tuyệt đối sẽ thừa cơ bán cái giá cao. Dưới loại tình huống này, Thích Thiên Đế thủ bên trong pháp sư bộ đội lại bắt đầu bành trướng. Mặt khác, đạn mạc cơ còn sợ không ai động tâm, dứt khoát xuất ra một số tài liệu quý hiếm, thậm chí đều bao quát bí ngân loại tài liệu chân quý. Kỳ thực đám đồ chơi này bình thường đều là bảo bối, giao cho luyện kim đại sư liền có thể liên tục không ngừng chế tạo ra rất nhiều vũ khí trang bị tới. Nhưng vấn đề là những tài liệu này quá nhiều, mà luyện kim sư lại số lượng hữu hạn, một lát căn tiêu hóa không. Cho nên những vật này chẳng khác nào là trắng chiếm chỗ cùng tiền tài. Đạn mạc cơ thế là liền hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, dứt khoát đem bọn nó bán đi. Kể từ đó, sau 3 tháng đại chiến, Thích Thiên Đế thủ bên trong cũng không phải là đọng lại tài liệu, mà chính là thật sự binh chủng hoặc là còn lại vật liệu chiến bị. Rất lợi hại, hiển nhiên, lúc chiến đấu tuyệt đối là cái sau càng có trợ giúp. Cho nên, tuy nhiên bây giờ nhìn lại, bán những này cao cấp tài liệu là so sánh ăn thiệt thòi. Thế nhưng là vì có thể tận khả năng đề bạt chiến đấu lực, ăn thiệt thòi cũng chỉ có thể nhận. Bởi vì cái gọi là trọng thưởng hạ tất có dũng phu. Đại lượng tiền tài, đại lượng cao cấp tài liệu coi như mồi nhử. Những cái kia bình thường thời gian qua không được khá lính chủ lập tức liền điên. Dù sao tạm thời cũng không đánh nổi trưởng lai. Nhất là tại tầng thứ tư tranh đoạt ma pháp thánh địa thời điểm, bọn họ vừa lúc có cái so sánh nhàn hạ thời kỳ. Như vậy tạm thời ít một chút pháp sư, cũng khẳng định không có cái gì vấn đề quá lớn. Cho nên dưới loại tình huống này, thậm chí có lính chủ đều là thành trăm, thành trăm bán pháp sư cho Thích Thiên Đế. Bọn họ cũng biết trận thứ ba sắp bạo phát đại chiến, quan hệ đến Thích Thiên Đế sinh tử tồn vong, cho nên người ta mới hội như thế hào phóng. Mà một khi bỏ lỡ cơ hội này, vô luận Thích Thiên Đế thắng hay thua, đều sẽ không như thế đần độn hoa gấp đôi thậm chí gấp ba tiền mua sắm pháp sư, càng sẽ không dùng cấp bậc bạch ngân cao cấp tài liệu đổi lấy một số thanh đồng cấp bậc pháp sư học đồ. Mà đạn mạc cơ tại hắc thì giá cao treo giải thưởng mở ra về sau, cũng lập tức liền quấy toàn bộ thế giới dưới lòng đất thị trường. Các loại cùng chiến tranh có quan hệ đồ vật đều đang nhanh chóng tăng giá. Bởi vì thu thập những vật tư này người cũng không chỉ là Thích Thiên Đế, còn có những đã đó xưng vương mạnh đại lính chủ nhóm. Ma Pháp Thánh Địa vừa ra, cơ hồ sở hữu có tư cách cạnh tranh lính chủ đều ngồi không yên, cũng nhao nhao bắt đầu tiến hành chiến tranh chuẩn bị. Bọn họ từng cái cũng không thiếu tiền, cho nên lúc này cũng là liều mạng đi đến một bên nện tiền tài, liền muốn nhiều dự trữ một số vật liệu chiến bị, tốt gia tăng mấy phần phần thắng. Những người này liên thủ với đạn mạc cơ thu mua vật liệu chiến bị, vậy liền tự nhiên sẽ nhượng vật liệu chiến bị giá cả tăng vọt. Dù sao vẹn vẹn một hai tháng, liền ngươi liền đem các loại vật tư giá cả chép cao gấp bội. Nhất là quần thể gia trì quyển trục càng là có tiền mà không mua được, vừa xuất hiện liền sẽ bị cướp đi. Mà liền tại đạn mạc cơ điên cuồng tảo hóa thời điểm, Long Pháo Cơ làm theo đang liều mạng huấn luyện bộ đội. Long Pháo Cơ trước kia cũng là cấm vệ quân huấn luyện viên, đi tới nơi này về sau, bình thường cũng phụ trách chỉnh huấn tân binh. Hiện tại đến thời khắc mấu chốt, nàng cũng nhất định phải vất vả đứng lên. Ban đầu chỉ có thể chứa đựng mấy chục vạn người tân binh doanh, lập tức liền hướng bên trong nhét gần ngàn vạn. Liền cách ngủ địa phương đều không có, thậm chí đều không thể không lâm thời khuyết trương. Mấu chốt nhất là tân binh đến có 6 tháng huấn luyện kỳ, nhưng bây giờ thời gian eo hẹp, nhiệm vụ trọng, Long Pháo Cơ không thể không đem huấn luyện kỳ áp xúc đến 1 tháng. Cái này thật sự là khó xử chết nàng. Bất quá cũng may Long Pháo Cơ những năm này cũng không phải sống uổng thời gian, đã sớm tại Thích Thiên Đế mệnh lệnh dưới bồi dưỡng được một nhóm lớn ưu tú huấn luyện viên. Bình thường những này huấn luyện viên đều tại trong quân đội khi chủ quan, hiện tại tự nhiên là bị Long Pháo Cơ toàn bộ triệu tập trở về, dùng cho huấn luyện tân binh. Mặt khác, Long Pháo Cơ còn trong đêm sửa đổi huấn luyện đại cương cùng huấn luyện trình tự, khiến cho có thể trong vòng 1 tháng nắm giữ đại thể hỏa khí chiến đấu kỹ năng. Vì thế, Long Pháo Cơ còn không phải không xong 11 nhóm thổ hệ tu sĩ, chuyên môn dùng cho khuyết trương tân binh doanh doanh địa. Mặt khác, lượng lớn vật tư cũng bị kéo qua, trừ bình thường ăn ở bên ngoài, còn có đại lượng viên đạn, lựu đạn. Long Pháo Cơ biết rõ, chỉ dựa vào nói là luyện cũng không được gì, còn nhất định phải tiến hành đạn thật xạ kích tài năng nắm giữ tốt súng đạn. Cho nên Long Pháo Cơ thỉnh cầu triệu tập một nhóm viên đạn cùng lựu đạn, nhưng những người này mỗi người đều có cơ hội tiến hành đạn thật diễn luyện. Mà liền tại Long Pháo Cơ không biết ngày đêm thao luyện tân binh thời điểm, Nhã Tư Liên ngươi căn không dám nhàn dối. Nàng công việc chủ yếu là tu kiến tử linh phi thuyền. Lần trước cùng lưỡng đại liên minh đại chiến, giết không biết bao nhiêu cử nhân, những đại gia hỏa này thi thể đều bị xuống tới, chuyên môn dùng để luyện chế tử linh phi thuyền. Bởi vì xúc tu cơ số lượng không đủ, cho nên cho tới bây giờ cũng không có luyện chế xong. Mà đại chiến sắp tới gần, là chủ lực không quân vừa chết linh phi thuyền tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Cho nên Nhã Tư Liên đích thân tới hiện trường chỉ huy, tăng giờ làm việc sản xuất, gắng đạt tới tại đại chiến lúc bộc phát sau, có thể sắp chết linh phi thuyền số lượng tăng lên tới 100.000 trở lên. Đây tuyệt đối là cái gì thường gian khổ nhiệm vụ. Thiên thần học viện 51 chương 496 trong vòng vây những này ăn mặc hoa lệ khải giáp, gánh vác cánh chim trắng muốt thiên sứ, từng cái chiến lực kinh người, không chỉ có cường đại đại sư cấp vũ khí, hơn nữa còn là hoàng kim tầng thứ ánh sáng pháp sư, có thể nói là ma vũ song tu, chiến đấu lực có thể xưng khủng bố. Dạng này ra hỏa, có lẽ đơn đấu không phải tối cao cấp, nhưng là quần chiến lời nói, cũng tuyệt đối là tất cả mọi người ác mộng. Bởi vì ánh sáng trong pháp thuật có trị liệu, có phòng ngự, mấu chốt nhất là còn có phục sinh. Không sai. Bọn gia hỏa này vậy mà có thể lẫn nhau phục sinh. Phục sinh thiên sứ vẫn như cũ có thể bảo trì cường đại vũ khí. Chỉ bất quá pháp lực hao hết. Tạm thời không có cách nào phóng thích thuật phục sinh thôi. Nhưng là phục tùng dùng dược tề hoặc là dùng thủ đoạn khác khôi phục ma lực lời nói. Vẫn như cũ lại biến thành khủng bố cỗ máy giết chóc. Cùng thần quái so sánh, chiến đấu thiên sứ chiến đấu lực mạnh, không phải một giờ dưới điểm, tuyệt đối có thể lấy một chọi mười. Nhưng là nếu để cho Thích Thiên Đế lựa chọn lời nói, hắn lại thà rằng muốn thần quái cũng không cần chiến đấu thiên sứ. Nguyên nhân rất đơn giản. Thần quái có thể chế tạo luyện kim đồ vật kiếm tiền. Mà chiến đấu thiên sứ lại là một cái thuần túy chiến đấu cơ khí. Không có bất kỳ cái gì năng lực sản xuất. Ngược lại phải hao phí cực cao thành nuôi sống. Cách mỗi 7 ngày. Liền muốn cho chiến đấu thiên sứ ăn một khỏa ánh sáng bảo thạch. Loại này cấp bậc bạc ngân bảo thạch không bình thường thư thớt. Thiên nhiên rất ít gặp đến. Cho nên giá cả thậm chí so hoàng kim cấp bậc bảo thạch đều kém không nhiều lắm. Cho nên nói chiến đấu thiên sứ loại này cường hãn binh chủng chỉ thích hợp thổ hào dùng, vượt nghèo mời cút ngay. Mà ở trong đó vị lãnh chúa này liền tuyệt đối là thổ hào trung thổ hào. Thủ hạ kỵ sĩ đều là một thân kim quang lóng lánh thanh đồng bên trên vũ khí khải giáp. Liền liền kỵ chiến mã đều là thiên giới mã. Trời sinh tự mang đạp không năng lực. Có thể không nhìn bất luận cái gì địa hình. Thậm chí đều có thể trực tiếp chạy đến trên tường thành qua. Cái đồ chơi này giá cả. Vậy liền lại càng không cần phải nói. Một thước thiên giới mã giá cả. Thậm chí so một cái kỵ binh tăng thêm một thân khải giáp đều quý. Mà chói mắt nhất vẫn là thổ hào 5 chiếc ba cột buồm chiến hạm. Đều là ánh sáng nhất hệ phong cách. Toàn thân đều là từ hiếm thấy ánh sáng sắc chế tạo thành. Có lẽ trọng lượng có chênh lệch chút ít lớn. Hội dẫn đến tốc độ cùng tính cơ động khá thấp. Nhưng là ánh sáng sắt lại dị thường kiên cố. Rất khó phá hư. Mà lại tự mang phá tà thuộc tính. Có thể diện rộng hạ thấp phụ diện pháp thuật uy lực. Tại ở giữa nhất trên chiến hạm. Có một tòa hoa lệ phòng họp. Một cái kim quang lóng lánh ngạo mạn thiên sứ. Ngồi ngay ngắn ở trên một cái ghế. Hắn phía trước là hai hàng màn hình. Mỗi một cách trong màn ảnh đều có một người. Hiển nhiên bọn họ là tại tiến hành viễn trình truyền tin. Tựa hồ là đang khai hội. Ta nói. Thời gian đều muộn như vậy. Cái kia đáng chết Thích Thiên Đế đến cùng còn đến hay không có phải hay không bị chúng ta dọa sợ vàng ấm ánh thiên sứ cười lạnh nói. Ha ha. Ngươi muốn cũng không tránh khỏi quá đơn giản. Người ta há có thể bị chúng ta hù đến Thích Thiên Đế đó cũng không phải là người bình thường. Được vinh dự từ trước tới nay mạnh nhất thiên tài. Dù là lọt vào như thế nhằm vào. Còn có thể trưởng thành đến loại tình trạng này. Đơn giản có thể xưng nhị thiên theo ta được biết. Từ khi ma pháp thánh địa sau 3 tháng mở ra tin tức truyền đến về sau. Thích Thiên Đế liền lập tức bắt đầu chữ hàng vật liệu chiến bị. Đồng thời hủy bỏ đối ngoại súng ốm đạn dược đơn đặt hàng. Cho tới bây giờ. Ánh sáng tân thu pháp sư liền có mấy vạn. Cái khác vật tư càng là vô số kể. Thực tình có tiền a? Hừ. Có tiền nữa thì có ít lời gì còn có thể so chúng ta liên hợp lại đều có tiền ha ha ha. Nói đúng. Thích Thiên Đế lần này không đến thì thôi. Nếu là hắn thực có can đảm đến. Vậy chúng ta liền tất nhiên muốn cho hắn một cách trung thân khó quên giáo huấn. Nói không tệ. Tên kia tự cho là nắm giữ giá rẻ sản xuất súng ốm đạn dược kỹ thuật. Liền thiên hạ vô địch. Nhưng trên thực tế lại không phải như thế. Nói không tệ, chỉ bằng bảo bối này, chỉ là Thích Thiên Đế liền đã không đủ nói đến. Đang khi nói chuyện, kim quang lóng lánh thiên sứ liền móc ra một khỏa xích hồng sắc ma pháp bóng. mặt mũi tràn đầy đều là đắc ý sắc. Mà những người kia cũng đi theo cười rộ lên, sau đó lại có mười mấy lính chủ đều móc ra đồng dạng ma pháp châu. Tiếp theo, liền có một cách lính chủ dương dương đắc ý nói. Tên kia có súng ốm đạn dược, có đại lượng pháp sư. Mà chúng ta lại có cấm ma bóng, chỉ cần cái đồ chơi này xuất hiện trên chiến trường. Trong vòng phương viên trăm dặm đều không có cách nào thả bất luận cái gì pháp thuật. Mà Thích Thiên Đế sở hữu súng ốm đạn dược đều dựa vào pháp thuật kích phát. Kể từ đó, một khi gặp được chúng ta cấm ma bóng, gia hỏa này súng ốm đạn dược cũng chẳng khác nào là phế bỏ. Đến lúc đó, chúng ta liền có thể nhìn thấy cầm luyện kim thương giới khi thiêu hỏa côn hùng vĩ tràng diện. Ha ha ha, người chung quanh đều cùng cười to lên đứng lên. Nguyên lai, lần này sư tâm vương bọn họ cũng coi là hấp thụ giáo huấn. Vì bảo đảm vạn vô nhất thất xử lý Thích Thiên Đế, thế là liền nghĩ hết tất cả biện pháp, làm ra một số cấm ma bóng. Cấm ma bóng là một loại không bình thường đặc thù luyện kim đạo cụ, có thể giảm xuống mỗi cái khu vực nội ma lực hoạt tính, từ đó khiến cho pháp thuật phóng ra độ khó khăn tăng lên trên diện rộng. Bình thường phóng ra pháp thuật thời điểm, chỉ cần pháp thuật tố hình thành công, lại thoáng dùng tinh thần lực kích hoạt một chút, liền có thể nhượng pháp thuật thành công phóng thích. Nhưng là tại cấm ma bóng bao phủ xuống, ma lực không chỉ có khó mà bị tố hình, càng mấu chốt là không thể dùng phổ thông thủ đoạn tiến hành kích phát. Nhất định phải dùng càng thêm cường đại mấy lần tinh thần lực, hoặc là thủ đoạn khác mới được miễn cưỡng kích phát. Cách này mang ý nghĩa, chỉ sợ chỉ có truyền kỳ pháp sư tài năng tại hoàng kim cấp cấm ma bóng bao phủ xuống phóng thích tiểu hỏa cầu pháp thuật. Tại mạnh pháp thuật cũng khó có thể thi triển, liền truyền kỳ pháp sư đều khó mà kích hoạt pháp thuật. Như vậy Thích Thiên Đế súng pháo viên đạn cũng liền đồng dạng khó mà kích phát pháp thuật. Trên thực tế, sư tâm vương bọn họ hiện tại còn đặc biệt tìm một nhóm súng ốm đạn dược tiến hành chắc thí. Toàn bộ đều là đến từ Thích Thiên Đế súng ốm đạn dược. Kết quả tại cấm ma bóng bao phủ xuống, lại đều mất đi tác dụng. Sở hữu súng ốm đều đánh không vang. Đại pháo liền xem như đánh đi ra, rơi xuống mặt đất cũng sẽ không nổ tung, tương đương với hoàn toàn bị phế bỏ. Sư tâm vương bọn họ có cái này phát hiện mới về sau, nhất thời là vui mừng quá đỗi, tự cho là tìm tới Thích Thiên Đế uy hiếp cùng nhược điểm. Thế là liền tranh thủ thời gian khắp nơi qua vơ vét cấm ma bóng. Cấm ma bóng tuy nhiên công năng cường đại, nhưng kỳ thật nhưng cũng là có lợi có hại. Bởi vì cấm ma bóng mở ra về sau, là hội không phân địch ta ảnh hưởng toàn bộ chiến trường. Đến lúc đó địch nhân xác thực đánh không ra pháp thuật, phía bên mình cũng đồng dạng vô pháp thi triển pháp thuật, cũng chỉ có thể dùng tối nguyên thủy phương thức tiến hành sáp lá cà. Mà tuyệt đại đa số các lính chủ đều có phi thường cường đại pháp thuật lực lượng, tự nhiên không nguyện ý cấm đoán pháp thuật phóng ra. Cho nên bọn họ cũng liền chướng mắt cấm ma bóng loại này đắt đỏ đồ chơi. Phải biết, cấm ma bóng có thể cũng không dễ dàng sản xuất, cần truyền kỳ trở lên luyện kim đại sư tài năng chế tạo ra cấp thấp nhất hoàng kim cấp bậc cấm ma bóng. Dưới tình huống bình thường, hoàng kim cấp bậc cấm ma bóng liền giá trị hơn ngàn hoàng kim pháp tắc tệ, nếu như mua 10 cái chiến đấu thiên sứ. Cho nên cấm ma bóng luôn luôn không được hoan nghênh, đều là ép tay mặt hàng. Nhưng là lần này, cường đại Thích Thiên Đế hoành không xuất thế, dựa vào vô cùng vô tận luyện kim thương giới cùng đại pháo, lực áp quần hùng không ai địch nổi. Vì ứng phó cái này kẻ địch mạnh mẽ, luôn luôn không làm cho người chờ thấy cấm ma bóng liền thành mọi người tân sủng. Tại một ít người hữu ý vô ý trợ giúp dưới, nơi này các lính chủ vậy mà đều có cấm ma bóng. Điều này hiển nhiên đối Thích Thiên Đế tới nói là cực kỳ không công bằng. Nhất là đang vây công tình huống dưới, bốn phương tám hướng đều mang lên cấm ma bóng, Thích Thiên Đế súng ốm đạn dược cũng không thể dùng, chỉ có thể nhượng dưới tay người cầm súng khi thiêu hỏa côn dùng. Đây tuyệt đối là một màn vô cùng bi thảm sự tình. Dù sao những ở đây người chỉ vừa tưởng tượng đều sẽ cảm thấy vô cùng buồn cười. Tổng mà cao ngất mà tổng. Những người này tụ tập lại một chỗ về sau. Không chỉ có được cường đại vũ trang lực lượng. Hơn nữa còn có được khắc chế thích thiên đế cấm ma bóng. Điều này sẽ đưa đến trong những người này tâm cực độ bành trướng. Không chút nào đem thích thiên đế để vào mắt. Thậm chí đem hắn nhìn thành một người chết. Mà vừa lúc này. Phía dưới người bỗng nhiên đến báo. Nói phân phối cho thích thiên đế chủ thành rốt cuộc có động tĩnh. Đang có đại lượng binh lính lần lượt đi tới. Nghe nói như thế. Ở đây người nhất thời đều là tinh thần đại chấn. Bên trong một cái gia hỏa liền không nhịn được nói. Thích thiên đế cái này thằng nhãi con. Cuối cùng là đến. Vậy mà hại chúng ta các loại nhiều ngày như vậy thật nghĩ hiện tại liền đi giáo huấn một chút hắn tuyệt đối đừng. Ngươi nếu là bắt hắn cho đánh chạy làm sao bây giờ như thế một cái nguy hiểm gia hỏa. Không đem hắn giết chết. Ta thật sự là ăn ngủ không yên a. Nói đúng. Thích thiên đế thật đáng sợ. Nhất định phải vững vàng. Tranh thủ một lần đem hắn đánh thảm. Thậm chí là đánh chết. Dù sao là không thể cho hắn xoay người thời cơ. Vậy liền chờ một chút đi. Dù sao thích thiên đế người đã đến. Chỉ chờ hắn cắn câu lại thâm một điểm. Chúng ta liền toàn bộ xuất kích. Tốt chúng người lập tức đáp ứng. Ngay sau đó tất cả mọi người đang yên lặng các loại tin tức. Một giờ về sau, phía dưới người truyền tin tức nói thích thiên đế còn tại tăng binh. Hai giờ về sau, phía dưới người truyền tin tức nói thích thiên đế còn tại tăng binh. Ba giờ về sau, phía dưới người truyền tin tức nói thích thiên đế còn tại tăng binh. Theo thời gian chuyển rời, ở đây các lính chủ liền cảm giác hơi không kiên nhẫn. Vàng ống ánh buồn bực nói. Thích thiên đế gia hỏa này làm sao luôn tăng binh. Nhưng lại không phái binh đi ra a mà lại. Chờ tới bây giờ. Hắn mới đến bao nhiêu bộ đội ta nhìn làm sao cũng có hơn trăm vạn. Thích thiên đế bộ đội nhiều như vậy. Làm sao cũng có cái một hai ngàn vạn. Vì sao mới đến đây a điểm người ta cái này không còn đang tăng binh sao có thể là truyền tống trận tương đối nhỏ. Truyền lực hiệu suất tương đối thấp duyên cớ đi. Đáng giận thích thiên đế tên kia liền không sẽ nghĩ biện pháp mở rộng một chút truyền tống trận truyền tống hiệu suất nha. Như thế liền phải dừng lại truyền tống trận thích thiên đế xem ra là một khắc đều không muốn ngừng. Tính toán, vậy liền chờ một chút đi, dù sao cũng liền mấy giờ sự tình, không cần sốt ruột. Tốt đội ngũ khác đáp ứng. Kết quả, lại là một giờ quá khứ, lại là hai giờ quá khứ, lại là ba giờ quá khứ. Thích thiên đế bộ đội số lượng tựa hồ còn đang tăng thêm. Nhưng là gia hỏa này lại vẫn không có đi ra dự định. Thậm chí đều không có điều động phi hành bộ đội tiến hành trinh sát. Mà một khi thích thiên đế phát hiện mấy ngàn dặm bên ngoài bọn họ trận đại chiến này liền khẳng định phải lập tức bạo phát. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác ở cái này mấu chốt bên trên. Thích thiên đế phạm rõ ràng sai lầm. Chỉ biết là đần độn tăng phái bộ đội. Nhưng không có đối chung quanh tiến hành điều tra. Thiên thần học viện 51 chương 497 huyễn tượng quân đoàn một đám người đối thích thiên đế hậu chi hậu giác đều là đại thêm trào phúng. Mấy cái trăm vạn đại quân đều đem hắn hạng cách chật như nêm cối. Hắn lại còn ngây thơ vô chi điều binh khiển tướng. Đây không phải điển hình ngu ngốc sao tại mọi người trào phúng âm thanh bên trong. Thích thiên đế vẫn như cũ là không nhanh không chậm bộ vận tải đội. Ngày kế liền truyền tống trăm vạn khoảng chừng. Cũng không phải là không muốn nhiều truyền tống. Thật sự là truyền tống trận quy mô có chút ít. Cho nên chỉ có thể truyền thụ nhiều như vậy. Mai phục người cũng không bình thường có kiên nhẫn. Chỉ cần không có bại lộ liền kiên quyết không chủ động xuất kích. Bởi vì mọi người sớm đều đã ước định cẩn thận. Nhất định phải các loại bên trong bộ đội số lượng đạt tới 300 vạn trở lên. Tài năng phát động vây công. Bởi vì nếu là không có thể ăn mất thích thiên đế chủ lực. Người ta đại không rụt về lại. Vẫn như cũ có thể xưng vương xưng bá. Mà lại nói bất định tìm một cơ hội lại giết xuống tới. Đối mọi người tiến hành trả thù. Cho nên muốn đem thích thiên đế triệt để xử lý. Liền phải ở cái này vòng mai phục bên trong ăn hết nó. Tận khả năng nhiều chủ lực quân đội.